chương 1968. Bị quân đội để mắt đến rồi. Lý Vọng hơi ngẩn ra rồi hỏi thẳng. Xin lỗi đã làm phiền, tôi muốn hỏi có cô gái nào trú lại đây không? Người phụ nữ trở nên hơi căng thẳng, bà ta không hề mở cửa mà bác bỏ luôn. Cô gái nào? Các cậu nói linh tinh cái gì thế? Chúng tôi chỉ là gia đình bình thường, không có cô gái nào như cậu nói cả. Lý Vọng và Phùng Chí thấy đối phương không muốn mở cửa, đưa mắt nhìn nhau. Lý Vọng đổi chủ đề. Chị à, có thể cho chúng tôi vào nhà không? Chúng tôi bị lạc đường ở trong núi, mãi mới tìm được nơi này. Chị tốt bụng cho chúng tôi vào được không? Tiếc là người phụ nữ vẫn không đồng ý. Không được, nhà tôi có mình tôi là phụ nữ, cậu là đàn ông, không tiện vào đây, sẽ khiến người khác đồn thổi. Hơn nữa, chồng tôi mà thấy cũng sẽ đánh tôi. Hai người liền thấy là lạ. Chị à, chị chắc chắn nhà chị chỉ có một người chứ? Lý Vọng lại hỏi. Người phụ nữ kia vội vàng nói. Đương nhiên rồi, có một mình tôi thôi. Lý Vọng cau mày lại hỏi Phùng Chí. Anh chắc chắn định vị của cô ấy hiển thị ở chỗ này chứ? Không sai, chính là chỗ này. Phùng Chí khẳng định. Định vị tuyệt đối sẽ không lừa bọn họ, cho nên người lừa bọn họ chỉ có thể là người phụ nữ kia. Chị à, tôi khuyên chị cứ mở cửa đi, chúng tôi không có ác ý. Giọng Lý Vọng hơi u ám, mang theo vẻ cảnh cáo và khuyên nhủ. Nhưng người trong nhà vẫn không đồng ý. Không được. Tôi có một mình. Các cậu mau đi đi. Chồng tôi sắp về rồi. Cẩn thận đến lúc đó, anh ấy sẽ đánh các cậu. Phùng Chí lạnh lùng nói. Đừng lãng phí thời gian nữa. Định vị chỉ ở đây, không sai được. Lý Vọng dứt khoát lấy thân phận thật ra. Chị à, chúng tôi là quân nhân. Chúng tôi tới tìm người. Mời chị mở cửa ra. Nhưng ai ngờ, anh ta vừa dứt lời, bên trong đã xoảng một tiếng. Hình như là tiếng bát rơi xuống đất vỡ tan. Lý Vọng cảnh giác đập cửa hô. Chị à, chị à. Nhưng mãi không có ai trả lời. Loáng thoáng có tiếng cửa gỗ bị mở ra. Phùng Chí lạnh giọng ra lệnh. Phá cửa. Một giây sau, Lý Vọng đã đá bay cái cửa trước mặt, cửa gỗ bị xô phát ra tiếng vang lớn. Trong nhà vẫn còn miếng bát vỡ, cửa sau mở toang mà người phụ nữ kia đã không thấy đâu. Tôi đuổi theo, anh ở lại tìm cô ấy. Lý Vọng nói với Phùng Chí xong lập tức chạy ra cửa sau đi bắt người phụ nữ kia. Phùng Chí thì tìm khắp các phòng, anh ta tìm được quần áo nhíp nhiên mặc trong một căn phòng tối nhỏ bẩn thỉu. Lúc anh ta cầm quần áo đi ra, cửa sau cũng có tiếng động. Lý Vọng tóm lấy một người phụ nữ trung niên đi từ ngoài cửa vào. Lý Vọng vội hỏi. Sao rồi? Cô ấy đâu? Phùng Chí lạnh giọng trả lời. Chỉ có quần áo, không thấy cô ấy đâu cả. Mắt Lý Vọng tối sầm lại, quát một tiếng. Cô ấy đâu? Cô ấy đâu rồi? Cô gái nào? Các cậu đang nói gì thế? Tôi không hiểu. Người phụ nữ trung niên bị bẻ quạt tay ra sau lưng. Mặc dù ánh mắt hốt hoảng, căng thẳng đã bán đứng bà ta, nhưng bà ta vẫn không thừa nhận. Lý Vọng chỉ bộ quần áo trong tay Phùng Chí, thu lại vẻ mặt đùa giỡn. Đừng có giả ngu nữa. Quần áo ở chỗ này, chị còn dám nói chưa gặp cô ấy à? Người phụ nữ kia rất cứng đầu, nhất định không khai. Cậu thật là kỳ lạ. Tôi có bộ quần áo đó thì sao? Quần áo này rất bình thường, có gì đặc biệt đâu. Chẳng lẽ nhà tôi còn không mua nổi bộ quần áo này à? Lý Vọng lạnh lùng gằn từng chữ. Quần áo này rất bình thường, không có gì đặc biệt. Nhưng trên đó có gắn định vị. Đây là thứ quân đội mới có thể có. Trên thị trường không bán. Chị nói cho tôi biết, sao chị lại có? Bà ta vừa thấy cái máy định vị nhỏ xíu, Phùng Chí lấy trên quần áo xuống, vẻ mặt tái nhợt. Bà ta không ngờ trên quần áo của cô gái kia lại có máy định vị. Hơn nữa, vừa rồi nghe thấy hai chữ quân nhân, bà ta hoảng hốt bỏ chạy ngay. Nhưng bây giờ nghĩ kỹ lại, Sao lại là quân nhân, quân đội? Bọn họ chỉ là bọn buôn bán người, chắc chỉ kinh động đến cảnh sát thôi chứ, liên quan gì đến quân đội? Bà ta hốt hoảng. Lý Vọng lạnh lùng nói. Nếu như chị không nói rõ ràng, tôi sẽ dẫn chị về thẩm vấn. Nhưng đến lúc đó sẽ không đơn giản chỉ là chuyện một cô gái mất tích đâu. Người phụ nữ kia run lẩy bẩy, trong đầu cũng loạn hết lên, hoàn toàn không biết nên làm như thế nào. Tôi... Lý Vọng lại thêm một liều thuốc mạnh. Chị gái, tôi khuyên chị mau nói ra đi. Bởi vì người chị giữ không phải là người bình thường, mà là một nữ binh. Cái gì? Cô gái kia là nữ binh? Sự thật này khiến người phụ nữ nhũn chân ra, suýt nữa ngã xuống đất. Trời ơi, bọn họ lại bắt một nữ binh đi bán. Không phải là tìm đường chết sao? Chẳng trách lại kinh động đến quân đội. Làm thế nào đây? Tiếp theo phải làm thế nào? Chị có biết tội bắt giam binh lính của quân đội và gây thương tổn nghiêm trọng thế nào không? Lý Vọng cố ý dọa bà ta. Nếu như chị đã chuẩn bị xong rồi, vậy bây giờ chúng tôi sẽ dẫn chị đi. Nói xong, anh ta kéo bà ta ra ngoài. Bà ta vùng vẫy liên tục xin tha. Không, tôi không muốn đi. Các cậu đừng bắt tôi. Tôi nói. Lý Vọng dừng tay lại, nhưng vẫn kéo bà ta, đề phòng bà ta chạy trốn. Thấy không có cơ hội chạy trốn, bà ta chỉ có thể nói thật. Cô gái đó bị hai người khác đưa đi rồi. Bọn họ đem bán cô ấy rồi. Càng nói về cuối, giọng bà ta càng nhỏ đi. Bà ta cảm thấy mình nói xong nhất định sẽ xong đời. Quả nhiên, giọng nói kinh ngạc của Lý Vọng vang lên từ đỉnh đầu. Cái gì? Bán rồi? Người phụ nữ vội gật đầu, đồng thời run cầm cập xin tha. Đúng, hai người kia là bọn buôn người. Bọn họ lừa cô ấy về đây, nói là chờ mưa ngớt, rồi sẽ dẫn cô ấy xuống núi. Sau đó nhốt cô ấy vào trong căn phòng nhỏ. Nhưng tất cả chuyện này không liên quan đến tôi. Tôi vô tội, đừng bắt tôi. Bà ta cố gắng phủi sạch sẽ, nhưng ai sẽ tin? Lý Vọng hỏi tiếp. Vậy bọn họ đâu rồi? Người phụ nữ thấy vẻ mặt bọn họ vẫn lạnh lùng, cũng cảm thấy lời mình nói quá nhiều lỗ hổng. Cuối cùng chỉ đành thẳng thắn mong được khoan hồng. Đến thị trấn bên cạnh, bên kia có địa điểm bọn họ chuyên giao dịch. Sợ mình thẳng thắn quá bị cuốn vào trong đó, bà ta lại vội vàng giải thích. Lãnh đạo, tôi đã nói hết rồi. Tôi biết cái gì đã nói hết, coi như tự thú rồi chứ. Đến lúc đó hai cậu phải làm chứng cho tôi, giải thích cho tôi, đừng xử lý tôi nhé. Lý Vọng thấy phiền cắt ngang. Đi từ lúc nào? Người phụ nữ chột dạ. Đi rất lâu rồi, từ lúc trời chưa sáng đã dẫn cô ấy đi. Bây giờ có lẽ đã giao dịch xong. Lý Vọng cuống lên. Buổi sát hạch tự dưng biến thành chuyện buôn người. Về phải ăn nói thế nào đây? Trong đầu anh ta toàn là hình ảnh Nhiếp Nhiên bị bán đi. Tức giận mắng một tiếng, nói với Phùng Chí. Mau gọi điện thoại liên lạc với cục cảnh sát thị trấn bên cạnh. Bảo bọn họ mau chóng, phong tỏa toàn diện. Không ngờ Phùng Chí lại có vẻ rất bình tĩnh. Cô ấy sẽ không sao đâu. Lý Vọng đè nén sự lo lắng, sốt ruột dục. Tôi nói rồi, lúc này anh không cần an ủi tôi, mau đi báo cảnh sát đi. Nhưng Phùng Chí vẫn không nhúc nhích, mà bình tĩnh phân tích giảng giải một tràng dài. Cô ấy không phải là người dễ bị lừa. Có thể khi đó cô ấy đã cởi được dây trói. Hơn nữa đầu óc cũng tỉnh táo rồi. Cậu cảm thấy với đầu óc của cô ấy, ngay cả việc dụ bắt đơn giản thế này cũng không biết à? Lý Vọng bình tĩnh lại. Không sai, ngay cả cướp biển hung tàn mà cô còn chơi đùa được. Không có lý nào sẽ bị mấy tên buôn người lừa gạt. Anh ta gật đầu phụ họa. Đúng, anh nói đúng. Cô ấy thông minh như vậy, không thể dễ bị lừa được. Để đề phòng bất trắc, anh ta lại quay sang nhìn người phụ nữ kia. Ánh mắt lạnh lùng và sắc bén khiến bà ta không tự chủ được run lên. Tôi hỏi chị, lúc các người nhốt cô ấy ở đây, cô ấy phản ứng thế nào? Bà ta trả lời thật. Cô ấy cứ khóc mãi, không ngừng khóc lóc cầu xin tha. Cô ấy có bị thương không? Lý Vọng lại hỏi. Bà ta suy nghĩ rồi lại lắc đầu. Hình như không. Hai câu trả lời này khiến Lý Vọng thở phào nhẹ nhõm. Anh nói đúng, chắc là cô ấy đang diễn. Nhiêm Nhiên không thích thể hiện cảm xúc, cũng sẽ không xin tha. Cô khóc lóc xin tha thì có nghĩa là cô đang giả vờ. Ừ, Phùng Chí cũng khẽ thở phào nhẹ nhõm. Con nhỏ này đúng là... Lý Vọng vừa tức vừa giận, cảm thấy mình sắp bị con nhóc kia dọa đến bị điên rồi. Nhưng giận thì giận, anh ta vẫn vui mừng vì cô chủ động đi theo, mà không phải là bị bắt đi. Chuyện này đối với bọn họ mà nói là một tin tốt. Anh ta vừa mới thả lỏng, ngoài cửa đột nhiên vang lên một loạt tiếng bước chân cùng với mấy tiếng huýt sáo vui vẻ. Lý Vọng và Phùng Chí biết ngay là hai gã đàn ông đi giao dịch kia đã an toàn trở lại. Đợi đã, bọn họ nhìn nhau, đáy mắt hiện lên vẻ kinh ngạc và nặng nề. An toàn trở lại, sao lại trở về đơn giản như vậy được? Hơn nữa còn huýt sáo, nghe có vẻ rất vui sướng, rõ ràng là không xảy ra chuyện gì. Chẳng lẽ trên đường Nhiếp Nhiên không làm gì bọn chúng à? Không thể nào, sao Nhiếp Nhiên có thể dễ dàng khoanh tay chịu trói thế được? Lý Vọng và Phùng Chí cau mày lại. Bọn họ nghe thấy người ngoài cửa chưa kịp vào nhà đã gọi người trong nhà mau chuẩn bị mấy món ăn và rượu, nói là giao dịch thành công rồi, muốn ăn mừng. Trái tim bọn họ trùng xuống. Giao dịch thành công không phải có nghĩa là Nhiếp Nhiên đã bị bán rồi sao? Nghĩ tới đây, bọn họ liền nấp sau cánh cửa gỗ. Đến khi hai gã kia đi vào, bọn họ đóng sầm cửa lại, tiến lên khống chế. Hai gã đàn ông kia còn chưa kịp nói gì đã bị giữ lấy cổ, bẻ quạt tay ra sau lưng. Tên kia nổi giận giãy giụa kịch liệt. Làm gì thế? Chúng mày làm gì thế? Mau thả tao ra! Bây giờ Lý Vọng đâu còn tâm trạng mà nói lại những lời vừa nói với người phụ nữ kia nữa. Anh ta chất vấn. Nói, anh đưa cô gái kia đi đâu rồi? Sắc mặt gã kia cứng đờ. Biết hai người này tới tìm cô gái kia, hắn vùng vẫy, đồng thời thề thốt phủ nhận. Cô gái? Cô gái nào? Mày nói cái gì thế? Chúng mày là ai? Rốt cuộc chúng mày muốn làm gì? Đừng có giả vờ nữa. Chị ta đã khai hết rồi. Mau nói đi. Rốt cuộc các anh bán người đi đâu rồi? Tao không biết cô gái nào cả. Chúng mày xông vào nhà dân. Cẩn thận, tao báo cảnh sát. Lý Vọng cười lạnh. Báo cảnh sát? Được, tôi cũng muốn báo cảnh sát. Vậy chúng ta cùng báo đi. Nói rồi anh ta buông hắn ra, đi đến bên cạnh lấy điện thoại. Người phụ nữ nhắc nhở. Bọn họ là người của quân đội, là quân nhân, cô gái kia cũng là nữ binh. Gã đàn ông há hốc mồm. Cái gì? Quân nhân, nữ binh. Đùa hắn à? Sao cô ta có thể là nữ binh được? Lúc chúng không tin nổi thì Lý Vọng đã gọi điện thoại cho đội trưởng của mình. Đội trưởng Vu, xảy ra chuyện rồi. Lúc sát hạch Nhiếp Nhiên bị bọn buôn người trên núi bán đi mất. Đội trưởng Vu đang ngồi trong phòng làm việc của Lý Tân Dũng, lại bật loa ngoài nên tất cả mọi người trong phòng đều nghe thấy được. Lý Tân Dũng khó tin hỏi. Cậu nói cái gì? Lý Vọng không nghe ra rốt cuộc đối phương là ai, tiếp tục báo cáo. Đội trưởng Vu, chúng tôi đã bắt được hai gã buôn người kia, bây giờ đang chuẩn bị đưa về thẩm vấn. Lý Tông Dũng đi tới bên cạnh đội trưởng Vu, lấy cái điện thoại trong tay anh ta. Cậu đùa tôi đấy à? Cậu chắc chắn Nhiếp Nhiên bị bắt chứ? Bị hai tên buôn người bắt sao? Đúng vậy, nghe ý bọn họ thì hình như là bị bắt thật, cũng giao dịch thành công rồi. Sao thế được? Đến Nam Binh cũng không phải là đối thủ của Nhiếp Nhiên, chứ đừng nói là mấy gã đàn ông bình thường. Có phải các cậu nhầm rồi không? Thật ra cũng không thể trách Lý Tông Dũng được, đúng là chuyện này khiến người ta rất kinh ngạc quá mức. Với đầu óc và năng lực của Nhiếp Nhiên, chưa nói tới việc cô bị lừa, cho dù bị lừa thật thì cũng không thể bị nhốt ở đó, mặc cho người sâu xé mới đúng. Nếu cô muốn chạy, chắc chắn không thành vấn đề. Lý Vọng cứ khẳng định chắc nịch, khiến Lý Tông Dũng không thể không tin. Bây giờ chúng tôi cũng không biết tình hình cụ thể, nhưng có thể khẳng định là Nhất Nhiên bị bán đi rồi. Lý Tông Dũng hỏi. Vậy bây giờ cô ấy đang ở đâu? Tạm thời vẫn chưa cạy được miệng bọn chúng. Lý Tông Dũng nhảy dựng lên. Vậy cậu còn lắm lời làm gì? Mau báo cảnh sát, thẩm vấn đi. Tôi sẽ phái người qua ngay. Mặc dù không biết tại sao Nhất Nhiên lại bị bắt dễ dàng như vậy, nhưng dù thật hay giả thì vẫn phải đi cứu viện ngay. Cho dù cô không phải nữ binh của quân đội mà là một cô gái bình thường, bọn họ vẫn phải có trách nhiệm và nghĩa vụ đi cứu người. Còn không đợi Lý Vọng trả lời, Lý Tông Dũng đã cúp điện thoại mắng. Con bé này đúng là chúa phiền phức, cứ có huấn luyện hay sát hạch gì là lại có chuyện. Bây giờ tôi cũng cảm thấy nó nói đúng, bát tự của nó không hợp với quân đội. Nói xong, ông ngẩng đầu nhìn mấy sĩ quan huấn luyện trong phòng. Còn ngồi đó làm gì? Không mau dẫn người qua đó phối hợp với cảnh sát cứu người đi. An Viễn Đạo và Quý Chính Hồ còn chưa kịp đứng lên thì điện thoại đã lại kêu lên. Tiếng chuông lanh lảnh vang lên 2 tiếng, Lý Tông Dũng mới hoàn hồn lại nghe máy. Cục cảnh sát, cậu nói cái gì? Cô ấy đơn thương độc mã đi, lại còn phá hủy được. Được, tôi biết rồi, tôi sẽ tới đón người ngay. Sau mấy câu đứt quãng, Lý Tông Dũng vội vàng cúp điện thoại. Tiểu đoàn trưởng, có chuyện gì thế? An Viễn Đạo vội hỏi. Lý Tông Dũng cau mày. Con nhóc kia bị người bắt ở trên núi, đưa đến điểm giao dịch. Ai ngờ nó chạy đến chỗ người ta rồi hủy luôn hang ổ của người ta. Con nhóc này đúng là chúa phiền phức. Ngày nào không kiếm chuyện cho mình và tôi làm là nó không thoải mái. Nhưng những lời nói này lại mang chút cảm giác tự hào. Được rồi, mau lấy xe đi. Tôi phải đến cục cảnh sát. Nhiếp Nhiên đang lấy lời khai bên đó. Bọn họ bảo chúng ta đi đón người. Lý Tông Dũng đội mũ rồi đi ra ngoài. Các sĩ quan huấn luyện và đội trưởng Vu cũng đi theo. 4 người lái xe mất 4-5 tiếng mới đến được cục cảnh sát. Vừa xuống xe vào đại sảnh, đã thấy có rất nhiều người đi qua đi lại. Còn có một số người bị còng ngồi xổm dưới đất. Dễ thấy là vừa phá được một vụ án lớn. Những người này đều phải lấy lời khai chờ xử lý. Nhìn tình cảnh hỗn loạn này, đội trưởng Vu lập tức đi gọi điện thoại. Chẳng mấy Lý Vọng và Phùng Chí đã vội vàng đi từ cuối hành lang đi tới. Đội trưởng Vu, tiểu đoàn trưởng. Lý Tông Dũng vội hỏi. Tình hình sao rồi? Con nhóc đó đâu? Có bị thương không? Lý Vọng chỉ phòng thẩm vấn cuối hành lang nói. Cô ấy vẫn đang lấy lời khai bên trong, hình như không bị thương. Lý Tông Dũng thở phào một hơi. Cách làm việc của cô quá điên rồ. Lần nào cũng thương tích trở về, khiến ông không lo lắng không được. Rốt cuộc chuyện này là sao? Lý Tông Dũng hỏi 2 người bên cạnh. Lý Vọng lắc đầu. Chúng tôi cũng không biết. Lúc chúng tôi tới thì cảnh sát đã đến rồi, hiện trường rất hỗn loạn. Lúc ấy bọn họ báo cảnh sát xong, dẫn người đến cục cảnh sát thì phát hiện. Hóa ra Nhiếp Nhiên đã báo cảnh sát rồi. Người bên này cũng đã điều động người qua phối hợp. Bọn họ vội lái xe qua, nhưng đến nơi thì tất cả người ở hiện trường đã bị bắt. Còn Nhiếp Nhiên... Hỏi ra mới biết, cô đã lên xe đi về. Cũng có nghĩa là bọn họ đã bỏ lỡ. Bọn họ chỉ đành quay xe lại, tưởng là về đây sẽ có thể gặp Nhiếp Nhiên. Ai ngờ, cứ ở đây mấy tiếng, nhìn đám con buôn kia ra ra vào vào phòng thẩm vấn. Thật ra bọn họ mới là người hoang mang nhất. Sau khoảng nửa tiếng, cuối cùng, cửa phòng thẩm vấn cũng mở ra. Một người đàn ông trung niên mặc đồng phục bước ra. Vừa nhìn thấy quân hàm trên vai Lý Tông Dũng, ông ta vội tiến lên cười nói. Ngài tiểu đoàn trưởng Lý của đơn vị dự bị đúng không? Tôi là cục trưởng của cảnh sát quận này, tôi họ Đường. Lý Tông Dũng gật đầu, giơ tay ra nghiêm túc nói. Chào cục trưởng Đường, tôi là tiểu đoàn trưởng của đơn vị dự bị. Tôi muốn hỏi lúc nào cô gái bên trong mới có thể ra ngoài. Nhanh thôi, cô ấy lấy lời khai xong rồi. Đợi ký tên xong là có thể ra. Lần này may mà có cô ấy trà trộn vào bên trong, sau đó hợp tác với chúng tôi, nên chúng tôi mới có thể thành công phá vỡ tổ chức này. Cục trưởng Đường cười ha ha nói tiếp. Chúng tôi đã để mắt đến đám con buôn này lâu lắm rồi, luôn muốn tìm một cơ hội thích hợp để tóm gọn. Nhưng vì bọn chúng quá cẩn thận, chỉ sợ rút dây động rừng nên mãi không dám ra tay. Không ngờ nữ binh này lại làm được. Chúng tôi đến chỉ việc bắt đám chân tay thôi. Ông ta nói xong cười híp cả mắt lại. Lý Tông Dũng biết vì sao ông ta lại vui như vậy. Vừa nhìn là biết tổ chức kia là một tổ chức có quy mô lớn, một tổ chức lớn bị phá hủy. Chắc chắn cấp trên sẽ không chỉ tặng cục trưởng Đường này một lá cờ thưởng và khen ngợi thôi đâu. Đây là công trạng thật. Nhưng cho dù là ai làm, có thể bắt gọn tổ chức này là chuyện tốt, tránh cho các cô gái phải chịu số phận bị bán. Ông khách sáo nói. Không có gì, đó là việc con bé nên làm thôi. Ha ha, không có tiểu đoàn trưởng Lý dạy dỗ, sao cô ấy có thể hoàn thành tốt như vậy? Suy cho cùng, vẫn phải cảm ơn tiểu đoàn trưởng Lý. Cục trưởng Đường cười lớn, nắm chặt tay Lý Tông Dũng, không ngừng khen ngợi Nhiếp Nhiên. Mãi mới thấy Nhiếp Nhiên ra khỏi phòng thẩm vấn, thấy cô không sao, Lý Tông Dũng mới yên tâm. Cục trưởng Đường cười trêu. Xem đi, nữ anh hùng của chúng ta ra rồi. Ai ngờ, một giây tiếp theo, vẻ mặt Lý Tông Dũng đã thay đổi. Con nhóc này, cô có thể khiến tôi bớt lo không hả? Đang sát hạch cơ mà. Không gây rối thì cô không cam tâm chứ gì. Tôi hỏi cô, rốt cuộc cô có muốn vào quân khu 9 không? Nhiếp Nhiên bị mắng thì sụ mặt xuống. Nếu không được thì bỏ đi. Có lẽ tôi không có duyên rồi. Lý Tông Dũng càng tức giận hơn. Cô còn ăn năn hối hận à? Cô có biết đây là cơ hội cuối cùng của mình không? Bây giờ mất cơ hội rồi, cô định làm thế nào? Cục trưởng Đường ngẩn ra. Sao lại mắng cô ấy thế? Tiểu đoàn trưởng Lý, cô ấy đã giúp cục cảnh sát chúng tôi một việc lớn. Nếu không có cô ấy hợp tác với chúng tôi, thì đâu có thể thuận lợi thế này. Lý Tông Dũng giải thích. Cục trưởng Đường, không biết rồi. Con nhóc này vốn đang sát hạch. Đây là lần sát hạch quan trọng nhất liên quan đến tương lai của cô ấy. Giờ thì hay rồi. Thi không thi lại đi bắt bọn buôn người. Bây giờ quá thời gian sát hạch, lại lĩnh không điểm. Hình như càng nói càng bực, ông lại mắng Nhiếp Nhiên một trận nữa. Cô nói xem, cô nhận mấy lần không điểm rồi. Lần đầu tiên sát hạch mùa hè vì cứu người mà khiến người ngã gãy xương, không điểm. Lần sát hạch thứ hai còn chưa kịp sát hạch, đã bị đổ oan, giam mấy ngày, lại ăn không điểm. Bây giờ khó khăn lắm, tôi mới xin cho cô được sát hạch bù. Cô lại chạy đi bắt bọn buôn người. Cô nói xem, có phải cô định ở đơn vị dự bị thêm một năm nữa không? Lúc Lý Tông Dũng không cười, nhìn vô cùng nghiêm túc, lại thêm thân phận của ông càng làm cho mọi người không dám động đậy. Cục trưởng Đường vội vàng chắn trước mặt Nhiếp Nhiên. Nể tình cô giúp sức cho cục cảnh sát, ông ta khuyên giải Lý Tông Dũng. Đừng mắng cô ấy nữa, mặc dù tôi không hiểu quy củ của quân đội, nên không tiện nói nhiều. Nhưng tiểu đoàn trưởng Lý, cô ấy vì cứu người mới chậm trễ, chẳng lẽ không thể nương tay chút sao? Hay là bây giờ cứu người không quan trọng bằng việc sát hạch? Dù sao, ông ta cũng là cục trưởng cục cảnh sát, đương nhiên Lý Tông Dũng không thể lạnh giọng mắng ông ta. Nhưng sắc mặt vẫn khó coi. Nói thì nói thế, nhưng đây là quy định. Hơn nữa đã cho con bé một cơ hội rồi. Bây giờ... Nhiếp Nhiên đột nhiên lên tiếng. Ở lại một năm thì thôi đi. Cứ thế tôi cũng thấy phiền. Nếu như không thể đến quân khu 9, hay là tiểu đoàn trưởng giúp tôi một chuyện đi. Lần này tôi phá hủy tổ chức này, chắc cũng có tiền thưởng nhỉ. Ngài hỏi giúp tôi xem, lấy tiền rồi đi du ngoạn khắp nơi. Nhìn cô đúng là hơi mệt mỏi, mắt cụp xuống, giọng cũng uể oải. Nhưng câu này không khác gì đổ thêm dầu vào lửa. Lý Tông Dũng sầm mặt lại, tức giận mắng. Cô còn muốn du ngoạn à? Cô định đi làm hòa thượng hay là ni cô? Nhiếp Nhiên cãi lại. Vậy thì làm thế nào? Bây giờ tôi không có nhà, không có tiền, lại không vào được đơn vị. Ngoại trừ đi lang thang ra, thì tôi còn có thể làm gì? Bầu không khí lập tức trở nên kỳ quái và nặng nề. Ở đây, trừ cục trưởng Đường ra, những người khác đều nghe nói hoặc là biết rõ nguyên nhân vì sao Nhiếp Nhiên không sát hạch Mùa Đông. Họa ngục tù không chỉ khiến Nhiếp Nhiên mất đi một lần sát hạch, mà còn mất cả nhà họ Nhiếp cùng với ba mẹ. Tôi mệt rồi. Nếu ông trời không muốn để cho tôi vào quân khu 9, thì bỏ đi. Nhiếp Nhiên cúi đầu, dựa vào tường, nhìn không còn bướng bỉnh, tự tin như trước. Lần này trở về, tôi sẽ thu dọn đồ đạc rồi đi. Dù sao, thời gian của tôi ở đơn vị dự bị cũng đã kết thúc rồi. Cục trưởng Đường cuống lên. Đừng mà, nếu mọi người làm như vậy thì tôi sẽ bất an lắm. Quân đội và cảnh sát đang hợp tác tốt đẹp. Sao đột nhiên lại thành ra như thế này? Phải biết rằng nữ binh này rất lợi hại. Trong hoàn cảnh khó khăn bị động, một mình đối mặt với đám đàn ông kia. Nếu như không có tố chất tâm lý rất tốt thì chắc chắn sẽ lộ tẩy. Mà cô còn thành công bắt được lão đại cùng với đám đàn em chưa kịp chạy đi của bọn chúng. Có thể nói đây là một trận đánh vô cùng xuất sắc. Cục trưởng Đường gắt. Bài thi gì mà còn quan trọng hơn việc một mình cô ấy phá hủy cả một tập đoàn buôn người? Chẳng lẽ không thể coi đây là đề thi sao? An Viễn Đạo chưa bao giờ thấy cô chán nản thế này, vì vậy cũng tiến lên nói giúp. Đúng vậy, tiểu đoàn trưởng, cho dù Nhiếp Nhiên không hoàn thành sát hạch, nhưng cô ấy còn hoàn thành tốt hơn kế hoạch ban đầu. Chẳng lẽ điều này không thể bù đắp à? Đúng vậy, lần này cô ấy hoàn thành rất tốt. Tôi thấy phát cờ khen thưởng cũng không quá đáng. Sắc mặt Lý Tông Dũng dịu đi, cau mày nhìn Nhiếp Nhiên, do dự hỏi. Hay là đến đội thủy quân đục chiến đi? Đội trưởng Lưu vẫn luôn muốn kéo cô qua đó. Lý Tông Dũng thở dài, tiếp tục khuyên. Cô đi thử xem. Thật ra đội thủy quân lục chiến rất tốt. Hơn nữa với năng lực của cô, vào đấy cũng không quá mệt mỏi. Rất tốt mà. Nhiên nhiên có vẻ như bị thuyết phục rồi. Cô gật đầu. Được, tôi nghe tiểu đoàn trưởng. Nhưng lúc này, đội trưởng Vu bỗng lên tiếng. Đợi đã. Mọi người đồng loạt quay sang nhìn anh ta. Đội trưởng Vu cau mày, nghiêm túc nói với Lý Tông Dũng. Tôi sẽ báo cáo đúng sự thật, chuyện xảy ra trong lần sát hạch này lên trên, để bọn họ thương lượng xem sao rồi hãy quyết định. Đáy mắt Lý Tông Dũng thoáng qua vẻ kinh ngạc, nhưng sau đó lại tỏ ra áy náy. Không được đâu nhỉ, đã phá lệ mấy lần rồi, không tốt lắm đâu mà. Không đâu, tôi tin bên trên sẽ có phán đoán chính xác. Đội trưởng Vu trò chuyện với Lý Tông Dũng mấy câu rồi dẫn Lý Vọng và Phùng Chí trở về báo cáo tin tức. Còn cục trưởng Đường thì cứ cảm ơn Lý Tông Dũng mãi rồi mới đi. Nhiên nhiên cười khẽ, đi tới trước mặt Lý Tông Dũng. Diễn không tệ nha tiểu đoàn trưởng. Nói thật, vừa rồi cô cũng suýt nữa bị Lý Tông Dũng lừa. Tiểu đoàn trưởng Lý chừng cô. Cái đồ giỏi gây chuyện này. Rõ ràng là ông đã ngầm thừa nhận. An Viễn Đạo nghe mà há hốc mồm. Hai người vừa rồi là diễn à? Không thì thầy nghĩ là gì? Nhiếp Nhiên vỗ vai anh ta. Phải học nhiều vào. Vở kịch đêm hôm đó của thầy đúng là tệ hại. Dứt lời, cô theo Lý Tông Dũng ra khỏi cục cảnh sát, để lại An Viễn Đạo ngổn ngang trong gió. Tệ hại... Nhiếp Nhiên cùng Lý Tông Dũng trở lại đơn vị dự bị. Lý Tông Dũng bảo cô tạm thời nghỉ ngơi mấy ngày đợi tin tức. Nhiếp Nhiên gật đầu. Hai ngày qua, cô vừa dùng não vừa dùng sức, nhất định phải ngủ bù mới được. Cô về phòng mình tắm rửa rồi đi ngủ. Trong thời gian Nhiếp Nhiên nghỉ ngơi, người bên quân khu 9 lại cực kỳ bận rộn. Vì chuyện ngoài ý muốn của Nhiếp Nhiên, lần này mà bọn họ phải lấy hết tài liệu ra tìm hiểu, rồi phát hiện ra rằng nữ binh này thật sự rất lợi hại. Từ lời khai của đám người kia, bọn họ biết được lúc giải quyết mấy gã con buôn, Nhiếp Nhiên vốn chỉ định báo cảnh sát, chờ cảnh sát đến. Ai ngờ đột nhiên xảy ra một loạt chuyện, nên cô dứt khoát liên hiệp với đám con buôn đến điểm giao dịch cuối cùng. Vừa kéo dài thời gian, vừa âm thầm hợp tác với cảnh sát lẻn vào bên trong, giải cứu một nhóm cô gái trẻ vô tội sắp bị bán đến các khu vực khác nhau. Có thể nói trận này cực kỳ xuất sắc. Vì thế, lãnh đạo quân khu 9 quyết định tuyển cô vào. Lúc biết được tin tức này, Lý Tông Dũng vô cùng vui vẻ, không kịp đợi Nhất Nhiên tới phòng làm việc, đã xuống luôn sân huấn luyện tìm cô. Ông kích động nói, chốt rồi, chốt ngày cô đến quân khu 9 rồi. Không ai vào quân khu 9 mà khiến Lý Tông Dũng vui mừng như Nhất Nhiên, bởi vì người khác đều vô cùng thuận lợi, chỉ có cô là quá lắm trắc trở. Thật hay giả thế? Nhiếp Nhiên ung dung nhảy từ trên xà kép xuống. Ngài đừng nói tôi được nhận rồi, sau đến tối lại bị bắt ném lên đỉnh núi đây nhé. Lý Tông Dũng lắc đầu. Không đâu, vừa rồi đội trưởng Vu gọi điện thoại cho tôi nói, cô xuống núi trong thời gian quy định, hơn nữa còn hợp tác với cảnh sát, phá hủy tổ chức của bọn buôn người. Vì vậy bảo tuần sau, cô có thể đến quân khu 9 báo cáo. Nhiếp Nhiên nhướng mày, bắt được mấy từ mấu chốt. Xuống núi trong thời gian quy định. Ý ngài là bọn họ, chỉ cần tôi xuống núi trong thời gian quy định thôi à? Chứ không yêu cầu cô xuống núi dưới tình huống nào sao? Lại càng không yêu cầu cô xuống núi bằng cách nào? Lý Tông Dũng hiểu ý cô. Bây giờ cô để ý chuyện này làm gì? Dù sao cũng được vào quân khu 9 rồi, vốn dĩ sát hạch cũng chỉ là cho có thôi. Nhiệm Nhiên trầm ngâm gật đầu, không thể phủ nhận là quân khu 9 đã rất ưu ái cô trong lần sát hạch này. Tuy cô không hiểu tại sao lại được ưu ái, nhưng may mà cuối cùng cô vẫn hoàn thành bài thi này, dù nó vô cùng ly kỳ và phức tạp. Vậy bây giờ tôi có thể thu dọn đồ đạc, rời đơn vị không? Cô hỏi. Lý Tông Dũng kinh ngạc. Cô muốn đi gặp nó à? Nhiếp Nhiên lắc đầu. Không, bây giờ anh ấy đã rút hẳn khỏi thành phố A, đến vùng biên giới rồi. Tôi qua đó sẽ gây phiền phức cho anh ấy. Thế bây giờ cô ra ngoài làm gì? Nhiếp Nhiên giải thích. Tôi định về nhà một lần. Lý Tông Dũng ngạc nhiên hỏi. Nhà họ Nhiếp đã bị niêm phong rồi, cô về làm gì? Nhiếp Dập vẫn chưa trưởng thành, không làm được thẻ ngân hàng. Tôi phải đưa sinh hoạt phí cho nó. Chuyện này cô không cần bận tâm, tôi sẽ tìm người chăm sóc nó giúp cô. Nhưng Nhiếp Nhiên vẫn từ chối ý tốt của Lý Tông Dũng. Không cần đâu, tôi sẽ tự đi. Lý Tông Dũng nhìn cô, đáy mắt đột nhiên lóe lên vẻ hứng thú. Xem ra cô vẫn lo lắng cho Nhiếp Dập. Ông chỉ dặn dò. Vậy cô nhớ cẩn thận. Vâng. Thỏa thuận xong thời gian rời đi với Lý Tông Dũng, Nhiếp Nhiên bắt đầu thu dọn quần áo. Cô không có gì để dọn cả, chỉ có mấy bộ đồ quần áo. Còn đồ Hoắc Hoành mua cho cô thì vẫn đặt trong vali. Buổi chiều trước ngày cô đi, quần áo huấn luyện của quân khu 9 đã được đưa tới. An Viễn Đạo mang quần áo đến cho cô, đồng thời dặn cô buổi tối sau khi tắt đèn đến phòng ăn. Đến phòng ăn? Nhiếp Nhiên nhướng mày, không hỏi lý do chỉ gật đầu. Được, tôi biết rồi. Lúc này đang là giờ nghỉ trưa. Có nhiều người ra ra vào vào ký túc xá. Đám người kia thấy bộ đồng phục tác chiến màu đen thẫm trong tay Nhiếp Nhiên cùng với phù hiệu kia thì đều há hốc mồm. Nhiếp Nhiên thấy ánh mắt của bọn họ, cô thu quần áo lại về phòng mình. Cửa vừa đóng lại, đám người bên ngoài đã bùng nổ. Trời ơi, hình như bộ quần áo kia là đồng phục tác chiến của quân khu 9 đúng không? Tôi cũng thấy thế. Tôi từng thấy phù hiệu kia trên máy tính một lần. Nhắm mắt cũng có thể vẽ ra được. Nhưng tại sao Nhiếp Nhiên có thể có nó? Còn là sĩ quan huấn luyện An đích thân đưa cho cô ấy. Trời đất! Chẳng lẽ cô ấy được quân khu 9 tuyển vào à? Chắc thế. Nếu không sao có quần áo kia được? Lúc đó Nhiếp Nhiên đang cúi đầu, cẩn thận xem bộ quần áo. Bộ đồ này giống bộ đồ đám người Lý Vọng mặc lúc ở trên đảo, nhưng là kiểu mùa hè. Sờ vào nó, Nhiếp Nhiên nghĩ đến 10 năm trước, Hoắc Hoành cũng từng mặc bộ quần áo này, gian khổ huấn luyện ở quân khu 9. Cuối cùng, cô cũng sắp đến nơi anh từng huấn luyện rồi. Cô bắt đầu tò mò nơi đó ra sao. Buổi chiều, cô thu dọn tất cả đồ đạc, đợi đèn tắt xong, đến phòng ăn như đã hẹn. Mò mẫm đến cửa phòng ăn, cô thấy bên trong tối đen, cửa cũng đóng chặt. Nhiếp Nhiên cảm thấy cách chúc mừng này thật quê mùa. Nhưng cô vẫn đẩy cửa vào. Quả nhiên trong phòng ăn đột nhiên vang lên tiếng động. Ánh nến sáng lên, sau đó mọi người liên tục xuất hiện ở trước mặt cô. Qua ánh nến mờ mờ, Nhiếp Nhiên thấy rõ là sĩ quan huấn luyện. Trong mấy năm ở đơn vị, trừ An Viễn Đạo và Quý Chính Hổ cùng với Trần Quân lớp 2 ra, cô còn không biết sĩ quan huấn luyện ba đội còn lại tên là gì. Nhưng bọn họ vẫn tới chúc mừng cô. Bởi vì là giờ tắt đèn nên mỗi người cầm một ngọn nến. Còn An Viễn Đạo thì cầm một cái bánh ngọt. Ai không biết còn tưởng là các thầy tổ chức sinh nhật cho tôi đấy. Nhiêm Nhiên cười trêu. An Viễn Đạo sụ mặt xuống hậm hực nói. Con nhóc này, chúng tôi dày công chuẩn bị mà cô không thèm cảm động gì cả. Vậy có cần tôi làm lại không? Nhiêm Nhiên nói đùa. An Viễn Đạo xì một tiếng. Thôi đi, dù sao cũng không thể gửi gắm hy vọng gì vào cô được. Nhiêm Nhiên nhún vai. Ai bảo thầy làm lộ liễu thế? Giờ này tới phòng ăn, nhất định là có vấn đề. An Viễn Đạo để bánh ngọt lên bàn. Không thì làm thế nào? Ban ngày phải huấn luyện, chỉ có thể dùng thời gian buổi tối lén chúc mừng cô thôi. Chúc mừng tôi cuối cùng cũng đi à? Nhiêm Nhiên mỉm cười, ngồi xuống. Lấy ngọn nến đã tắt ra khỏi cái bánh, châm lửa để sang bên cạnh. An Viễn Đạo gật đầu. Đúng vậy, cuối cùng cũng tống được cô đi rồi. Đơn vị dự bị lại có thể thái bình. Nhưng ai ngờ, anh ta vừa nói xong lại bị Quý Chính Hổ lườm. An Viễn Đạo ngượng ngùng. Tôi đùa với cô ấy thôi, xem anh kìa, đúng là không có khiếu hài hước gì cả. Quý Chính Hổ nghiêm túc dặn dò Nhiếp Nhiên. Đến quân khu 9 phải chú ý. Trần Quân cũng gật đầu phụ họa. Đúng vậy, Nhiếp Nhiên. Quân khu 9 không thể so với đơn vị dự bị chúng ta. Cô phải quy củ, đừng làm việc quá lố. Nơi đó nổi tiếng là nghiêm khắc và tàn khốc. Suốt ngày sát hạch, cẩn thận lại bị đuổi về. Cái gì mà đuổi về? Học sinh tôi dạy ra, sao lại bị đuổi về được? An Viễn Đạo ra lệnh cho Nhiếp Nhiên. Tôi nói cho cô biết, cô vào quân khu 9 rồi, có đánh chết cũng phải nghiến răng ở lại cho tôi, nghe rõ chưa? Tôi không thể mất mặt được. Tuy nói thế, nhưng đến khi bữa tiệc chia tay đơn giản này kết thúc, An Viễn Đạo vẫn không yên tâm mà nói nhỏ với cô. Nếu không chịu được, cùng lắm thì về làm lại từ đầu thôi. Đột nhiên Nhiếp Nhiên hiểu được những gì anh ta nói với mình trước đây. Không có sĩ quan huấn luyện nào không thương binh lính của mình. Bởi vì đó đều là tâm huyết của họ. Lúc ấy cô tưởng Thiên Dạ là tâm huyết lớn nhất của anh ta, nên anh ta mới bị đả kích. Nhưng bây giờ xem ra cô cũng là một trong những tâm huyết đó. Nhiêm Nhiên đáp lại. Yên tâm đi, người thầy dạy ra tuyệt đối sẽ không làm thầy mất mặt. An Viễn Đạo ghét bỏ. Thôi đi, nếu mà cô bị hành chết thì tôi còn mất mặt hơn. Mấy giây sau anh ta lại nói. Ngày mai tôi phải huấn luyện đám nhóc con kia, không đi tiễn cô đâu. Nói xong, anh ta rời khỏi phòng ăn không hề do dự. Sáng sớm ngày hôm sau, Lý Tông Dũng đưa cô đến sân bay. Bởi vì Nhiếp Nhiên rời khỏi đơn vị vào thời gian huấn luyện nên không có ai tiễn cô. Ngay cả khi đám người Hà Danh Ngọc đi, cô cũng không tiễn, nên tất nhiên càng chẳng để ý gì đến mình. Hơn nữa các sĩ quan cũng đã tổ chức một bữa tiệc đưa tiễn cô rồi. Vì vậy, Nhiếp Nhiên lên xe mà không hề cảm thấy mất mát. Nhưng khoảnh khắc xe ra khỏi cổng, Nhiếp Nhiên lại đột nhiên thấy chua xót. Đó là quyến luyến sao? Cô luôn cho rằng mình không lưu luyến gì nơi này. Cô sống ở đây không lâu, phần lớn thời gian cô đều làm nhiệm vụ ở bên ngoài, lại thêm một dạo ở quân khu 2. Nhưng khi cô đeo ba lô rời khỏi cánh cổng này, những ký ức ngắn ngủi đó lại hiện lên trong đầu cô, giống như một bộ phim quay chậm. Có vui vẻ, có biệt ly, còn có quá nhiều lần đầu tiên. Lần đầu tiên học cách quen các bạn bên cạnh, lần đầu tiên học cách lo lắng cho người bên cạnh, lần đầu tiên thích một người, lần đầu tiên học cách trưởng thành. Nhiếp Nhiên nhìn cổng đơn vị bé dần trong gương chiếu hậu, cho đến khi biến mất hẳn, cô mới thu hồi ánh mắt. Trong ngày hè nóng nực, trời trong xanh này, cô đã hoàn toàn rời khỏi đơn vị dự bị. Xe nhanh chóng chạy thẳng ra sân bay. Sau khi làm xong tất cả các thủ tục, cuối cùng Nhiếp Nhiên cũng nói: "Được rồi, đưa tôi đến đây thôi." Ở trong sân bay, Lý Tông Dũng bận rộn, làm đủ loại thủ tục cho cô. Ông không giống tiểu đoàn trưởng một chút nào, mà giống người thân tiễn cô đi xa hơn. 2 năm qua, ngài đã vất vả rồi. Cô đứng trong sân bay đông đúc, bao lời muốn nói, cuối cùng chỉ thành một câu nói, giọng điệu vô cùng chân thành. "Cô biết được tôi vất vả, vậy thì tất cả những gì tôi làm cũng đáng." Lý Tông Dũng nhìn cô bé đã trưởng thành trước mặt, vẻ mặt bình tĩnh vẫn có chút ngỗ ngược lạnh lùng, nhưng nơi sâu nhất trong đáy mắt đã có thêm sự dịu dàng. Đó là dấu hiệu cô bắt đầu lột xác. Ông tin tương lai Nhiếp Nhiên sẽ càng lúc càng tốt hơn. Cô gái này đáng cho thằng nhóc kia dùng mạng để yêu. Một con cáo già gian xảo, một con cáo nhỏ xảo quyệt thông minh, hai người chẳng cần phải nói gì nhiều. Nhiếp Nhiên đeo ba lô đi vào cửa kiểm tra mà không quay đầu lại. Nhiếp Nhiên ngồi ở cạnh cửa sổ, nhìn mặt đất dần dần nhỏ lại, cho đến khi hoàn toàn biến mất. Lúc này, cô không biết cảm xúc của mình là gì. Đủ loại cảm xúc xa lạ đang hội tụ lại. Lúc xuống máy bay, cảm xúc của cô đã ổn định lại. Cô định giải quyết chuyện của Nhiếp Dập trước, rồi đi thuê khách sạn nghỉ ngơi một đêm, sáng mai bay đến quân khu 9. Nhưng lúc cô đến địa chỉ Lý Tông Dũng đưa, người gác cổng lại ngăn cô lại. "Cô là ai? Đây là trường quân đội, người ngoài không thể tùy tiện vào." Gác cổng thấy Nhiếp Nhiên là một cô gái trẻ nên giọng không quá nghiêm khắc. Nhiếp Nhiên bình tĩnh giải thích. "Chào anh, tôi là chị của Nhiếp Dập. Có thể phiền anh gọi nó ra đây không?" Người kia nhíu mày. "Nhiếp Dập, lớp mấy?" Nhiếp Nhiên suy nghĩ một lát. Hình như Lý Tông Dũng chỉ đưa cho cô địa chỉ trường học, chứ không nói cho cô là Nhiếp Dập học lớp nào. "Tôi không biết, anh có thể gọi điện thoại giúp tôi không?" "Chuyện này, để tôi gọi điện thoại hỏi trước đã." Nói xong, anh ta vào trạm gác, cầm điện thoại lên, gọi cho phòng giáo dục. 3 phút sau, anh ta đi ra, khách khí nói. "Chủ nhiệm phòng giáo dục bảo cô đợi một lát, thầy ấy sẽ ra ngay." Nói rồi anh ta còn quan sát cô bằng ánh mắt kỳ lạ. Sao Nhiếp Nhiên có thể không cảm nhận được thái độ thay đổi của anh ta? Chắc chắn là Lý Tông Dũng đã nói với người ở đây trước rồi. Cô gật đầu, đứng ở cổng đợi. 5 phút sau, có một nam một nữ xuất hiện ở cổng. Nữ còn rất trẻ, nam là một người đàn ông trung niên phát tướng, bụng to. "Cô là chị của Nhiếp Dập, Nhiếp Nhiên đúng không? Tôi xin lỗi, vừa rồi tôi họp nên để cô đợi lâu." Người đàn ông trung niên chủ động giơ tay ra. "Tôi họ Trịnh, là chủ nhiệm phòng giáo dục. Đây là giáo viên chủ nhiệm của Nhiếp Dập." "Chào cô, tôi là giáo viên chủ nhiệm của Nhiếp Dập. Tôi họ Ngô, cô có thể gọi tôi là cô Ngô." Nhiếp Nhiên bắt tay hai người, cười khẽ trả lời. "Thầy Trịnh, cô Ngô. Tôi là chị của Nhiếp Dập. Nửa tháng này vì hơi bận nên bây giờ mới đến đây được. Cảm ơn mọi người đã chăm sóc Nhiếp Dập trong khoảng thời gian này." "Không có gì, chúng tôi cũng nghe nói chuyện nhà cô rồi. Tôi cũng rất lấy làm tiếc. Một mình cô phải gánh vác cả gia đình, còn phải sát hạch trong đơn vị cũng không dễ dàng gì. Tôi có thể hiểu được." Thầy Trịnh dẫn Nhiếp Nhiên đi vào sân trường. Trên đường không ngừng nói chuyện. Mùa hè nóng bức làm Nhiếp Nhiên nghe mà ong cả đầu. Vì vậy, sau khi nộp xong phí thủ tục và học phí, cô tìm một cái cớ đuổi chủ nhiệm giáo dục kia đi, trò chuyện với cô Ngô trong phòng làm việc. Trong quá trình nói chuyện, Nhiếp Nhiên nhận ra cô Ngô không chỉ trẻ mà nói chuyện cũng dịu dàng. Cô còn nghi ngờ liệu giáo viên chủ nhiệm thế này có thể quản được đám con trai bướng bỉnh đang trong thời kỳ phản nghịch kia không. "Cô yên tâm, Nhiếp Dập ở đây tốt lắm. Em ấy rất ngoan, cũng không gây chuyện." Nhiếp Nhiên trả lời. "Nhưng tôi lại sợ nó ngoan quá." Nhiếp Thành Thắng là ba ruột, Diệp Chân là mẹ ruột của Nhiếp Dập. Giờ cả ba mẹ đều vào tù, chắc chắn nó phải chịu một cú sốc lớn. Đặc biệt là những lời Diệp Chân nói với nó. Cô Ngô, tôi tin cô hiểu ý tôi đúng không? Nhiên Nhiên cười khẽ. Nhưng không hiểu sao cô Ngô lại cảm thấy áp lực. Rõ ràng đối phương trẻ hơn mình rất nhiều, nhưng ở trước mặt cô Ngô lại không thở nổi. Tôi hiểu. Thật ra khoảng thời gian này, Nhiếp Dập bị ảnh hưởng rất nhiều. Lần này thi cũng bị tụt hạng. Cô Ngô nhỏ giọng trả lời. Hình như Nhiếp Nhiên không hài lòng với câu trả lời này, lại hỏi. Còn gì nữa không? Bây giờ trừ học và huấn luyện ra, em ấy thường xuyên ở một mình, không nói năng gì cả. Mấy lần tôi tìm em ấy nói chuyện, em ấy đều nói mình không sao, nhưng nhìn ra được, tình hình của em ấy rất tệ. Nhiên Nhiên híp mắt lại. Là nó tự nguyện ở một mình, hay là các bạn học cố ý cô lập nó? Dưới khí thế của Nhiếp Nhiên, cô Ngô vội nói thật. Đều có cả. Lúc ấy chuyện này rất ầm ĩ cho nên... Câu tiếp theo mặc dù không nói ra nhưng hai người đều hiểu. Nhiếp Nhiên chỉ hỏi. Lát nữa tôi có thể đi xem nó học không? Cô Ngô vội vàng gật đầu. Tất nhiên là được. Lát nữa có giờ hoạt động ngoại khóa. Tôi dẫn cô đến sân vận động xem. Cảm ơn cô. Nhiếp Nhiên có được câu trả lời hài lòng, bèn thu lại khí thế ban nãy. Còn cô Ngô thì cảm thấy nhẹ nhõm hơn hẳn. Nhân lúc chưa đến giờ học, cô Ngô lấy giấy khen và thành tích của Nhiếp Dập ra cho Nhiếp Nhiên xem. Thành tích mấy tháng này của Nhiếp Dập đúng là nát bét. Vốn đứng trong top 10, giờ lại chạy thẳng đến vị trí đội sổ. Thậm chí có mấy lần còn nộp giấy trắng. Nhiếp Nhiên khẽ cau mày lại. Chờ cô Ngô nói cặn kẽ mọi chuyện của Nhiếp Dập xong, tiếng chuông vào học cũng vang lên. Cô Ngô dẫn Nhiếp Nhiên đến sân huấn luyện. Sân huấn luyện của bọn họ giống với đơn vị, nhưng vì tuổi tác nên cường độ huấn luyện khác nhau. Bọn họ mặc quần áo huấn luyện trường học phát, đứng ở trong sân lần lượt tập luyện. Nhiếp Nhiên nhìn thấy ngay Nhiếp Dập đứng cuối cùng. Trông nó rất bình thường, nhưng khi vừa đến hoạt động tự do là cô nhận ra nó là lạ. Nó không đi đá bóng, cũng không chơi bóng rổ, mà ngồi một mình ở cổng, mặc kệ ánh mặt trời gay gắt. Cô Ngô chỉ về phía Nhiếp Dập, giọng nói mang theo sự đồng tình và cảm thông. Cô xem, cứ đến giờ nghỉ ngơi, lại em ấy sẽ ngồi ở đó một mình, không nói chuyện gì, khiến người ta thấy mà đau lòng. Nhiếp Nhiên trông vẫn khá bình tĩnh. Không lâu sau, cuối cùng Nhiếp Nhiên cũng định bước lên, nhưng bỗng thấy 4-5 thằng nhóc đi đến bên cạnh Nhiếp Dập, đá vào lưới sắt phát ra tiếng vang lớn. Này, mày chặn ở đây làm gì? Không biết đây là đường đi à? Ngay cả quy tắc này mà không biết chắc. Nhiếp Nhiên dừng bước, chờ xem phản ứng của Nhiếp Dập. Cô thấy nó đứng lên, đi sang bên cạnh, không hề phản kháng. Đám người kia thấy thế càng thêm láo xược. Một tên con trai khác chế giễu. Thôi đi, nó có một người ba vi phạm quy tắc, thì làm sao biết được hai chữ quy tắc? Nghe nói ba mẹ nó đều đang ở trong tù. Vừa nhìn là biết nhà nó chẳng có tí quy tắc nào rồi. Mấy đứa bên cạnh cũng phụ họa. Đúng thế, giỏi nhà ai quay nhà nấy. Không phải người ta thường nói, thượng bất chính hạ tắc loạn à? Nhà bọn họ thối nát từ tận gốc rồi. Nói xong, đám nhóc phá lên cười. Những lời khích bác cuối cùng cũng khiến Nhiếp Dập bùng nổ. Nó siết chặt nắm đấm, quay sang lao tới trước mặt thằng bé kia, túm lấy cổ áo đối phương, vẻ mặt tràn đầy tức giận. Mày nhắc lại lần nữa cho tao. Cậu con trai không sợ hãi, nó giễu cợt. Làm gì thế? Tao nói sai à? Ba mẹ mày vốn do vi phạm kỷ luật mới vào tù. Có ba mẹ như thế thì mày tốt đến đâu? Có loại bạn học như mày, tao thấy mất mặt lắm. Tao mà là mày, thì thà về nhà trốn trong chăn, không ra ngoài còn hơn. Nói xong nó đẩy Nhiếp Dập ra. Thời gian này Nhiếp Dập không ăn uống tử tế nên bị nó đẩy ngã rất dễ dàng. Nó làm gì còn nhà? Đứa con trai bên cạnh khinh thường, bồi thêm một câu khiến mọi người cười ầm lên. Cô Ngô tức giận. Mấy đứa này thật quá đáng. Nói rồi định đi lên giúp Nhiếp Dập, nhưng vừa mới bước được một bước đã bị Nhất Nhiên ngăn lại. Cứ xem thêm đã, đừng vội. Cô Ngô do dự. Thế này không ổn lắm đâu. Nhất Nhiên khoanh hai tay trước ngực, nhìn Nhiếp Dập phía xa, hỏi thẳng. Chắc chuyện này không phải mới một hai lần đúng không? Cô Ngô khó xử cắn môi. Chuyện này tôi cũng phạt các em ấy rồi, nhưng không ngờ các em ấy vẫn đối xử với Nhiếp Dập như vậy. Thật là quá đáng. Không sao, dù sao cũng không phải một hai lần, cứ xem thêm đi. Cô Ngô bắt đầu nghi ngờ rốt cuộc cô gái này có phải là chị ruột của Nhiếp Dập không? Làm gì có chị ruột nào thấy em trai mình bị bắt nạt mà vẫn đứng im, lại còn không cho người khác giúp chứ? Thấy mãi mà Nhiếp Dập không động thủ, đám nhóc kia càng tệ hại hơn, được đằng chân lên đằng đầu. Bọn chúng cứ mở miệng, lại gọi Nhiếp Dập là con hoang. Nhiếp Nhiên thấy Nhiếp Dập bị đám người kia bao vây, gọi thế nhưng không hề phản kháng, đáy mắt bắt đầu lạnh đi. Nhưng cô chịu được, không có nghĩa là cô Ngô vẫn chịu được. Thật là quá đáng, tại sao đám nhóc này lại nói ra lời khó nghe như thế? Rõ ràng đây là lần đầu tiên cô Ngô chính mắt nhìn thấy chuyện này, giận đến run lên. Cô Ngô không để ý đến Nhiếp Nhiên nữa, bước về phía đám con trai kia tức giận nói. Các em làm gì thế? Đám nhóc lập tức dừng cười nhạo và chế giễu. Bọn chúng thấy cô giáo xuất hiện, nhanh chóng khôi phục lại vẻ bình tĩnh hô lên. Cô Ngô! Các em thật quá đáng, tại sao có thể nói bạn học của mình như vậy? Nhiếp Nhiên thở dài. Chẳng trách, đám bạn học kia không thấy sợ. Với tính cách này thì sao dạy được bọn chúng chứ? Nhiếp Nhiên đi từ xa đến. Nhiếp Dập, em đúng là đồ vô dụng. Đám nam sinh kia đồng loạt nhìn sang. Nhiếp Dập cũng ngẩng phát đầu lên, trợn to hai mắt. Nó tưởng là mình nghe nhầm. Lúc thấy Nhiếp Nhiên đi từ rừng cây tới, nó ngẩng đầu lên vô thức gọi. Chị! Xong nó lại thấy mình không có tư cách gọi thế nên cụp mắt xuống, không dám nói nữa. Nhiếp Nhiên đá chân nó. Tính tình ngang ngược trước kia đâu rồi? Sao không đánh trả? Không chửi mắng hả? Vẻ mặt cô rất lạnh lùng. Nếu như không phải vừa rồi Nhiếp Dập gọi cô là chị, tất cả mọi người đều sẽ cho rằng cô chỉ là một người ngoài. Nhiếp Dập vẫn im lặng. Hình như tâm trạng Nhiếp Nhiên không được tốt lắm. Cô lại đá vào chân nó. Hỏi em đấy, câm mà. Nhìn có vẻ cô đã không hề nhẹ, Nhiếp Dập cau mày nhưng không nói gì. Mà cô Ngô thì đau lòng, vội vàng tiến lên khuyên nhủ. Đừng đá em ấy, đây cũng không phải là lỗi của em ấy. Muốn trách thì trách đám nhóc hư này, bọn chúng thật là quá đáng. Nói rồi cô Ngô tiến lên định đỡ Nhiếp Dập dậy. Nhưng Nhiếp Dập lại tự bỏ lên. Em đang khiêu chiến sự kiên nhẫn của chị đúng không? Nhiếp Nhiên túm lấy cổ áo nó, vẻ mặt u ám xen lẫn tức giận. Chị nuôi em ăn, nuôi em mặc, còn trả học phí đắt muốn chết, rồi để em làm mất mặt chị đúng không? Chị nói cho em biết, đừng có làm chị mất mặt. Nếu không, chị sẽ cho em cút ra khỏi trường này ngay. Tất cả mọi người đều đổ dồn ánh mắt đến. Nhiếp Dập bình thản nói. Tôi đã nói là sẽ không gây phiền phức cho chị rồi. Nhiếp Nhiên hơi khựng lại. Thật ra cô cũng chẳng biết tại sao vừa nãy mình lại khó chịu. Nhất là khi cô thấy cái bộ dạng suy sụp của nó, cô liền không khống chế nổi cảm xúc. Giờ cô mới hiểu, không phải nó không muốn ra tay đánh lại, mà là vì không thể ra tay. Ra tay thì sẽ lớn chuyện, có khi phải tìm phụ huynh. Bây giờ người giám hộ của nó chính là người chị trên danh nghĩa này. Cô đã nói với nó là đừng gây phiền phức cho mình, vì vậy ngoại trừ chịu đựng ra, nó không còn cách nào khác. Nhiếp Nhiên nhìn chằm chằm thằng nhóc, mới có mấy tháng ngắn ngủi đã trưởng thành này, là cô đã khiến nó trở thành như vậy. Nhưng dù thế, Nhiếp Nhiên vẫn không hối hận. Nhiếp Thành Thắng và Diệp Chân là hung thủ giết cô, bọn họ nhất định phải bị trừng phạt thích đáng. Nhìn vẻ mặt quật cường của Nhiếp Dập, Nhiếp Nhiên buông tay ra. Em im lặng chịu đựng thì không gây phiền cho chị chắc. Em mà bị đánh chết thì càng phiền hơn. Đôi mắt của Nhiếp Dập dần dần đỏ lên, nhưng nó vẫn không chịu lên tiếng. Nhiếp Nhiên quay sang nhìn chằm chằm mấy nam sinh bên cạnh, Vừa rồi ai làm? Đứng ra đây. Tất cả đều sợ hãi, không dám nhúc nhích. Không ra thì tôi coi như tất cả đều làm. Nhiêm Nhiên híp mắt lại, chậm rãi quét mắt qua từng người. Ánh mắt đó khiến đám con trai gần như bị đóng băng. Cô Ngô sợ cô sẽ đối xử với đám nhóc này như với em trai mình, liền vội vàng nói. Cô Nhiếp, chuyện này là do tôi sơ suất. Lát nữa tôi nhất định sẽ dạy dỗ bọn chúng. Cô Ngô, vấn đề giữa bọn trẻ thì nên để bọn chúng tự giải quyết. Tránh việc cô ngày ngày phải dạy dỗ lãng phí nước miếng. Cô thấy sao? Nhiêm Nhiên cười lạnh. Cô Ngô bị dọa sợ. Chuyện này... Nhiêm Nhiên nói. Đi đi, tự giải quyết đi. Chỉ mấy chữ đơn giản nhưng rõ ràng cô định chống lưng cho nó. Đám nhóc kia càng thêm căng thẳng. Ai ngờ cậu thiếu niên quật cường này không chỉ không cảm kích mà còn quay đầu đi. Nhiêm Nhiên híp mắt lại cảnh cáo. Chị không muốn nói lần thứ hai đâu. Cuối cùng nó cũng giận dỗi gào lên với cô. Bọn họ nói không sai. Đúng là ba mẹ tôi làm sai phải vào tù, không có nhà. Cũng không có ai cần. Nói xong lời cuối cùng, hình như nó rất đau lòng, nghiêng đầu đi, giơ tay quẹt nước mắt. Nhiêm Nhiên lạnh lùng nhìn nó. Em nói cho mình nghe hay là cố ý nói cho chị nghe? Muốn khích chị đúng không? Nhiếp Dật bị nhìn thấu liền im lặng. Nhiêm Nhiên ghét cái kiểu sống dở chết dở này của nó, đột nhiên giơ tay ra, túm lấy cổ áo nó lần nữa. Nhóc con, tốt nhất em đừng có được đằng chân lên đằng đầu. Tôi không hề. Nhiếp Dật ngẩng đầu lên, đôi mắt đỏ ửng hơi ngấn lệ khiến Nhiêm Nhiên cau mày lại. Cô Ngô thấy vậy cũng thấy lạ. Sao người chị này lại có thái độ với em trai như thế? Rõ ràng, nó mới là người bị hại mà. Không an ủi thì thôi, còn nói là đồ vô dụng. Liệu có không hay lắm không? Sau một lúc giằng co, Nhiếp Nhiên nhượng bộ trước. Rốt cuộc em muốn thế nào? Nhưng Nhiếp Dập vẫn bướng bỉnh. Rõ ràng uất ức lắm rồi mà vẫn cứng miệng nói. Tôi không muốn thế nào cả. Tôi rất ổn. Nếu không nghĩ đến việc lúc thăm tù thằng nhóc này bảo vệ mình, Nhiếp Nhiên đã bỏ đi rồi, đâu còn để nó giận dỗi thế này. Em định cứ như vậy đến lúc tốt nghiệp đúng không? Nhiếp Dập hít mũi, quay đầu đi, bĩu môi nói. Tôi không muốn gây phiền phức cho chị. Tiểu đoàn trưởng nói chị phải sát hạch, không thể phân tâm. Nhiêm Nhiên bỗng thấy quen thuộc lạ lùng. Ha ha, đây không phải là vở kịch mấy ngày trước cô và Lý Tông Dũng cùng diễn sao? Thằng nhóc này thế mà lại học thói xấu rồi. Nhóc giả bộ lấy lui làm tiến đúng không? Cô cười lạnh. Nhiếp Dập phản bác. Không, nếu chị không tin có thể đi hỏi tiểu đoàn trưởng. Nhiêm Nhiên tạm thời tin tưởng. Sau đó hai chị em lại im lặng. Nhiêm Nhiên biết rõ lúc này Nhiếp Dập muốn có một câu trả lời. Một câu trả lời quyết định tương lai nó đi một mình hay là có cô bầu bạn. Nhiêm Nhiên nhìn khuôn mặt mới có mấy tháng ngắn ngủi đã gầy rộc đi của nó. Đáy mắt không còn vẻ hồ đồ như trước kia nữa, mà mang theo đau khổ và cô đơn không sao tan biến được. Cô nhớ lại lúc thăm tù. Rõ ràng nó đã biết tất cả nhưng vẫn giúp mình. Đến khi trở lại nhà khách trống trong phòng một mình mới khóc nức nở, giống như là cả thế giới đều không cần nó nữa. Trên thực tế, đúng là cả thế giới đều không cần nó thật. Bây giờ nó bị bạn học gọi là đứa con hoang không ai cần. Con hoang. Không biết tại sao hai chữ này lại khiến Nhiếp Nhiên càng siết chặt tay đang cầm túi hành lý hơn, sau đó ném thẳng vào đám con trai kia. Động tác của cô cực nhanh, không để ai kịp phản ứng. Cái túi đập thẳng vào đám nhóc kia làm bọn chúng sợ run lên. Này, tôi là chị nó. Lần sau còn để cho tôi nghe thấy mấy đứa nói nó là đứa con hoang, không ai cần, thì cứ cẩn thận cho tôi. Dù sao đám nhóc kia cũng vẫn là trẻ con, chúng vội gật đầu như gà con mổ thóc. Vâng vâng vâng. Nhiếp Dập đứng được ra mấy giây mới ngây ngốc hỏi. Chị nói thật chứ? Nếu như em lại bị bọn họ đánh, thi nộp giấy trắng thì sẽ là giả. Đã nói ra rồi, dĩ nhiên Nhiếp Nhiên sẽ không nuốt lời. Đây cũng coi như là trả lại ân tình cho nó. Dù sao, sau này, chắc cũng không thường xuyên gặp nhau. Cô vào quân khu 9, gần như sẽ không tới thành phố này, cũng không cần thiết tới. Ngày tháng sau này, nó phải tự bước đi một mình, cô không giúp được, chỉ có thể dựa vào chính nó thôi. Nhưng Nhiếp Dập không biết suy nghĩ của Nhiếp Nhiên, chỉ mừng như điên, mắt nó sáng lên, không ngừng lắc đầu bảo đảm. Không, không đâu, tôi nhất định sẽ không bị bọn họ đánh nữa, tôi thề. Nhiếp Nhiên khẽ cười, rồi nghiêm mặt lại ngay, sau đó cô lại nhìn cô Ngô với khuôn mặt lạnh lùng. Cô Ngô, em trai tôi đến trường cô để học, nếu như lần sau tôi phát hiện trên người nó có vết thương nào, vậy thì tôi chỉ có thể cho là trường các cô quản giáo không nghiêm. Đến lúc đó, tôi sẽ không chỉ nói chuyện với cô đơn giản thế này đâu. Sự cảnh cáo trong lời nói của cô khiến cô Ngô căng thẳng. Nghĩ tới thái độ của chủ nhiệm phòng giáo dục với Nhiếp Nhiên, cô Ngô vội bảo đảm. Không, không đâu. Tôi chắc chắn sẽ không để chuyện này xảy ra lần thứ hai. Nhiếp Nhiên dặn dò Nhiếp Dập. Đi lấy túi cho chị. Nhiếp Dập ưỡn nẹo, mãi không nhúc nhích. Nhiếp Nhiên tưởng là nó vẫn giận dỗi, cau mày lại. Ai ngờ một giây tiếp theo lại thấy Nhiếp Dập xoắn phạt áo, di mũi chân xuống đất, nhỏ giọng nói. Chị, cảm ơn chị. Nhiếp Nhiên giãn chân mày ra. Vốn dĩ lúc nãy còn nghĩ cuộc đời này sẽ không gặp nhau nữa, đột nhiên bây giờ lại hơi lăn tăn. Cô nói. Đi lấy túi cho chị. Thật ra, nói xong Nhiếp Dập cũng cảm thấy rất ngại ngùng. Nghe thấy Nhiếp Nhiên nói thế, nó liền đáp một tiếng, rồi đi lấy túi cho cô. Lúc nó cúi người cầm túi lên, khóa cài túi bung ra, đồ bên trong rơi ra ngoài. Nhiếp Dập nhặt lên, thấy trong đó có một cái phù hiệu nhỏ. Mấy ngày trước, giáo viên có cho bọn họ xem cái phù hiệu này. Khi nói đến xuất xứ của nó, tất cả mọi người đều thán phục và hâm mộ. Mấy nam sinh kia cũng nhìn thấy cái phù hiệu trong tay Nhiếp Dập, bọn chúng trợn mắt. Có mấy đứa thậm chí còn kinh ngạc, há hốc miệng giống như cá mất nước. Nhiếp Dập kích động, quay đầu lại nhìn Nhiếp Nhiên, giọng cũng run run. Chị, tiểu đoàn trưởng nói là chị phải sát hạch, chính là thi vào quân khu 9 à? Nhiếp Nhiên hở hững ừ một tiếng, tiến lên nhận lấy phù hiệu và túi hành lý. Nhưng Nhiếp Dập vẫn đắm chìm trong kinh ngạc. Chị thi đỗ thật rồi. Ừ. Chị thật... Nhiếp Dập không dằn nổi kích động, vẫn muốn nói gì nữa nhưng bị ánh mắt bực mình của Nhiếp Nhiên làm cho ngậm miệng lại. Nó nhào tới nắm tay Nhiếp Nhiên. Wow, chị thật lợi hại. Sao chị lại thi vào được quân khu 9 thế? Chị mau nói đi. Giáo viên của chúng tôi nói, binh lính phải trải qua tầng tầng sàng lọc mới có thể vào quân khu 9. Không phải binh lính mũi nhọn thì sẽ không biết cổng quân khu 9 ở đâu. Rốt cuộc sao chị lại làm được vậy? Không phải chị mới vào đơn vị dự bị à? Chị mau nói đi, chị mau nói đi. Nhiếp Dập trở lại dáng vẻ hoạt bát như trước kia, nắm chặt tay Nhiếp Nhiên, nhảy nhót không chịu buông. Bây giờ nó đúng là kiểu được thơm lây. Trên mặt nó, trong mắt nó tràn đầy sự kiêu ngạo. Chị tôi là người quân khu 9, ai dám không phục. Nó chỉ hận không thể nói cho toàn thế giới biết. Bắt tên đầu sỏ của bọn buôn người. Nhiếp Nhiên định nói qua loa một câu, kết quả. Lần này Nhiếp Dập không ầm ĩ nữa mà đứng sững ra. Ngay cả mấy nam sinh xung quanh cũng kinh ngạc và ngẩn ngơ. Nhiếp Nhiên còn tưởng là mình nói sai, thầm nghĩ hay là đi trước. Ai ngờ lại thấy Nhiếp Dập nói. Trên tin tức, có nói một tập đoàn bọn buôn người đã bị bắt. Là chị làm mà. Chị có biết mấy ngày trước, giáo viên của chúng tôi còn nói hành động đó cực kỳ xuất sắc, có thể coi là một tấm gương để học tập không? Trời ơi, không ngờ là do chị làm. Ngầu quá, thật sự là quá ngầu. Nhiếp Nhiên thấy mọi người đều nhìn qua đây, cô lườm cái người đang hưng phấn trước mặt nói. Đúng vậy, chị thì ngầu, còn em thì nhát gan, thế mà lại bị người đánh trong trường học. Bị hát một chậu nước lạnh, Nhiếp Dập ngậm ngay miệng lại. Được rồi, chị phải đi đây. Sau này, em tự xem mà làm. Nhiếp Nhiên nói. Nhiếp Dập dị mặt ra. Hả? Nhanh thế à? Nó không muốn Nhiếp Nhiên đi nhanh thế này. Nhưng biết cô tới đã là tốt lắm rồi, đương nhiên không dám cưỡng cầu. Nó hít sâu một hơi, bình ổn lại cảm xúc nói. Tôi tiễn chị ra ngoài nhé. Không cần đâu, em cứ ở đây nói chuyện với các bạn học. Những gì cần bù đắp trong khoảng thời gian này thì bù đắp hết đi. Nhiếp Nhiên cười, giọng nói mang theo ý sâu xa khác, khiến mấy thằng nhóc kia rùng mình. Nhiếp Dập tuét miệng cười gật đầu. Được, tôi hiểu rồi. Nhiếp Nhiên bảo cô Ngô đưa mình ra cổng trường. Trên đường cô Ngô cứ ngây ra, kinh hãi mãi. Đến khi hoàn hồn lại thì đã đến cổng rồi. Cô Ngô vội vàng, bảo đảm mình nhất định sẽ trừng phạt đám học sinh nghịch ngợm kia, đồng thời tuyệt đối sẽ không để xảy ra chuyện như vậy nữa. Nhiếp Nhiên chỉ cười. Cô cảm thấy cho dù cô Ngô không trừng phạt đám nhóc kia, có lẽ Nhiếp Dập cũng sẽ không thể cho bọn chúng được yên. Cô đang định nói thì vô tình thấy có một chiếc xe đỗ ở chỗ rẽ. Biển số xe lạ hoắc. Nhưng khi cô nhìn qua, hình như người đàn ông ngồi trên ghế lái nhận ra liền bấm đèn xe. Ánh đèn lóe lên làm Nhiếp Nhiên giật mình. Mặc dù không nhìn thấy người ngồi trong xe, nhưng cô có sự cảm nhất định là anh, Hoắc Hoành. Anh điên rồi à? Cô không còn tâm trạng nói chuyện với cô Ngô nữa, vội vàng nói mình có việc rồi rời khỏi trường học. Trường của Nhiếp Dập ở rất xa, không thuộc thành phố. Nhiếp Nhiên rẽ mấy chỗ, chiếc xe kia mới lái từ phía sau tới dừng lại bên cạnh cô. Nhiếp Nhiên cảnh giác nhìn xung quanh, sau khi chắc chắn không có ai, cô mới lên xe. Vừa lên xe đã thấy gương mặt quen thuộc của Hoắc Hoành, cô nổi giận chất vấn. Không phải anh đến biên giới à? Sao lại xuất hiện ở đây? Anh điên rồi hả? Có phải là tiểu đoàn trưởng nói với anh không? Dù bị chất vấn, anh vẫn rất bình tĩnh cười nói. Nghe nói em thi đỗ rồi, hơn nữa thành tích vô cùng tuyệt, cho nên anh cảm thấy cần phải tới chúc mừng em. Quả nhiên. Em biết ngay là ngài ấy tiết lộ với anh mà. Rốt cuộc ngài ấy nghĩ gì thế? Trước kia không phải luôn nói an toàn của anh là hàng đầu à? Sao lại tùy tiện nói hành trình của em cho anh? Hoắc Hoành cầm tay cô đặt lên miệng mình. Khoảng thời gian này anh rất nhớ em. Em có nhớ anh không? Vẻ mặt nổi nóng của Nhiếp Nhiên dịu đi. Quả nhiên là vỏ quýt dày có móng tay nhọn. Giọng cô không còn giận như vừa rồi nữa. Anh làm thế là rất nguy hiểm. Hoắc Hoành mỉm cười an ủi. Yên tâm, anh sẽ không làm chuyện mình không nắm chắc. Dù sao, em vẫn đang ở trên xe của anh. Sao anh có thể để em bị thương được? Nhiếp Nhiên miễn dịch với lời ngon tiếng ngọt. Cô lườm anh, rút tay ra. Trước khi đến đây, anh bôi mật vào miệng à? Đúng vậy, em có muốn thử không? Anh nghiêng đầu nhìn cô, thậm chí còn định tiến lên hôn. Đáng tiếc Nhiếp Nhiên giơ tay ngăn lại. Tập trung lái xe đi. Hoắc Hoành không trộm được sắc, bèn ngồi thẳng lên, hỏi. Em muốn đi đâu ăn? Tùy anh, em không đặc biệt muốn ăn gì cả. Nhiếp Nhiên lười biếng trả lời. Hoắc Hoành cười đắc ý. Anh biết ngay em sẽ nói thế mà. Lúc nãy, đợi em, anh đã lên kế hoạch xong rồi. Nghe nói gần đây có một quán cơm thịt bò rất ngon, chúng ta đi ăn thử nhé. Hay là anh dẫn em đến quán mì lạnh đặc biệt. Nhưng mà bên đó xếp hàng lâu, cần kiên nhẫn chờ. Anh kể những dự định ra nhưng Nhiếp Nhiên không nghe vào một câu nào mà hỏi. Ngày mai em phải qua bên kia báo cáo rồi. Anh thì sao? Anh định lúc nào về? Hoắc Hoành khẽ thở dài, vẫn không tránh được chủ đề này. Lúc nào em đi thì anh đi. Anh trả lời thành thật. Nhiếp Nhiên cau mày. Vậy thì anh cần gì phải tới đây? Chỉ có một ngày, quá mạo hiểm. Hoắc Hoành chỉ đồng hồ trên cổ tay mình, thành khẩn mà nghiêm túc nhắc nhở. Bây giờ chúng ta chỉ còn mười mấy tiếng. Em chắc chắn muốn lãng phí thời gian vào chuyện này à? Ai bảo anh làm việc mạo hiểm như vậy? Nhiếp Nhiên lườm anh, thể hiện sự bất mãn và lo lắng. Hoắc Hoành nhướng mày ồ một tiếng nhìn cô. Có ai đó làm việc còn mạo hiểm hơn anh thì phải. Đơn thương độc mã lao vào ổ sói, không quan tâm đến an nguy của bản thân một chút nào. Vẻ mặt trách cứ của Nhiếp Nhiên lập tức cứng đờ, Cô ho nhẹ mấy tiếng. Khụ, em cảm thấy đừng lãng phí thời gian nữa. Mua cơm thịt bò về khách sạn đi. Sốt ruột vậy à? Đi ra ngoài dạo một vòng nhé. Trong trí nhớ của anh, chúng ta còn chưa hẹn hò như tình nhân bình thường bao giờ. Đợi hẹn hò xong, chúng ta hãy về làm việc chính. Hoắc Hoành cười danh mãnh, không hề bỏ qua cơ hội có thể trêu chọc cô. Nhiếp Nhiên lười phản ứng với anh, chỉ nói: về khách sạn an toàn hơn. Thân phận của bọn họ đều đặc biệt, không thể cùng xuất hiện ở một nơi. Anh đến đây đã rất nguy hiểm rồi, nếu còn cùng nhau ra ngoài ăn cơm, Nhiếp Nhiên cứ cảm thấy trong lòng không yên. Cô rất sợ sẽ lại xuất hiện chuyện như của Diệp Chân. Cho dù chuyện lần đó đã kéo Diệp Chân và Nhiếp Thành Thắng xuống nước, nhưng thân phận của anh vẫn bị lộ. Đối với cô, cho dù có bắt 10 Nhiếp Thành Thắng và Diệp Chân cũng không thể đền bù được. Được thôi, nếu em đã nóng lòng thế thì chúng ta mua về khách sạn ăn vậy. Nhiếp Nhiên cảm thấy người đàn ông này càng ngày càng mặt dày vô sỉ. Nhưng sau khi anh mua cơm về khách sạn, cô mới phát hiện vừa rồi ở trên xe anh đã kiềm chế lắm rồi. Bởi vì cửa còn chưa đóng lại, Nhiếp Nhiên còn chưa kịp ngồi xuống đã bị anh ôm lấy eo, kéo vào trong lồng ngực rộng rãi. Ăn cơm. Nhiếp Nhiên vùng vẫy muốn đứng lên. Không phải nói lại chúc mừng em à? Đúng vậy, bây giờ anh đang chúc mừng em đây. Hoắc Hoành siết chặt tay, giữ cô trong lòng mình, cúi đầu xuống tấn công tai cô. Hơi thở ấm áp theo hành động cắn mút của anh phả vào tai Nhiếp Nhiên khiến cô rùng mình. Cô cắn môi, người đàn ông này đã hiểu rõ thân thể của cô như lòng bàn tay. Cô vùng vẫy chỉ càng kích thích anh hơn. Cách ăn mừng này của anh đúng là độc đáo. Giọng cô cũng hơi khàn, xen lẫn chút khiển trách. Hoắc Hoành khẽ cười, giày vò tai cô, giọng nói ma mị tưởng như có thể cắn nuốt tâm hồn người ta. Đương nhiên rồi, anh còn có cách độc đáo hơn nữa cơ. Dứt lời anh khom người xuống, bế Nhiếp Nhiên lên, đi vào phòng ngủ. Sáng sớm ngày hôm sau, Nhiếp Nhiên ở trong sân bay đợi nửa tiếng nữa xuất phát. Cô vẫn chưa ăn sáng, nhân lúc chờ đợi đến siêu thị, mua chút đồ ăn để lót dạ. Tối hôm qua, bọn họ lăn qua lăn lại đến nửa đêm, không động đến món cơm thịt bò kia. Đến lúc muốn coi đó là đồ ăn sáng thì Hoắc Hoành đã phải đi từ lúc trời chưa sáng rồi. Khi ấy vẫn còn rất sớm, Nhiếp Nhiên đang ngủ say, bỗng điện thoại ở cạnh giường khẽ rung lên. Hoắc Hoành vốn đang ôm Nhiếp Nhiên bình yên, chìm vào giấc ngủ, lập tức mở mắt ra, quay người lại nhìn cái điện thoại, rón rén ngồi dậy. Vì sợ quấy rầy cô nên anh cầm điện thoại đi ra ngoài nói chuyện. Nhưng cho dù có nhẹ thế nào đi nữa, với tính cách của Nhiếp Nhiên thì làm sao có thể không biết. Ban đầu cô cũng không để ý, tiếp tục ngủ. Nhưng cô lại láng máng, nghe thấy Hoắc Hoành thấp giọng dặn dò gì đó. Tiếp đó anh đi từ ngoài cửa vào, sột soạt mặc quần áo. Cô mới mở mắt ra nhìn anh. Anh phải đi rồi à? Hoắc Hoành không ngờ cô đã tỉnh, dừng tay lại. Có phải anh đánh thức em không? Nói rồi anh vội vàng cài cúc áo đi tới bên cạnh cô. Anh có chút việc phải về trước, em ngủ tiếp đi. Vừa nãy em cũng chưa ngủ được nhiều, giờ ngủ bù đi. Nhiếp Nhiên thấy vẻ mặt anh căng thẳng thì cũng đoán được là do cuộc điện thoại vừa rồi. Nhưng vì không muốn mình lo lắng nên anh cố gắng tỏ ra rất bình thường. Cô mấp máy môi, cuối cùng vẫn không hỏi. Cho dù hỏi cũng chẳng giải quyết được gì. Anh cẩn thận nhé. Cô chống người lên, nhìn thẳng vào mắt anh, dặn dò. Vẻ mặt Hoắc Hoành hơi cứng lại. Biết mình bị cô nhìn thấu rồi, nhưng anh vẫn cười nói. Yên tâm đi, bây giờ anh đã được bọn chúng tín nhiệm rồi. Tiếp theo, có thể thâm nhập sâu để tìm hiểu xem rốt cuộc bọn chúng mang hàng đến nơi nào. Sau đó lấy chứng cứ, phá hủy nơi đó là có thể trở về. Anh nói nghe vô cùng nhẹ nhàng. Giống như lấy chứng cứ và phá hủy nơi đó là một chuyện cực kỳ đơn giản vậy. Nhưng Nhiếp Nhiên rất rõ chuyện này khó khăn thế nào. Anh mất 10 năm ở chỗ Hoắc Hải Lãng, cả chặng đường nguy hiểm trùng trùng, mấy lần chạm tới ranh giới sống chết. Lần này tuy thành công tiếp cận bên kia, nhưng đến đó đồng nghĩa với việc bắt đầu lại tất cả, không biết lúc nào mới có thể kết thúc. tin anh sẽ nhanh chóng trở về. Hình như là nhìn thấu suy nghĩ trong lòng Nhất Nhiên, Hoắc Hoành siết chặt vai cô, chạm trán mình và trán cô. Trong căn phòng mờ tối, chỉ có một ngọn đèn nhỏ. Dưới ánh sáng yếu ớt đó, đáy mắt anh long lanh. Không biết tại sao, Nhất Nhiên lại thấy quyến luyến, chủ động giơ tay ra ôm anh. Nhất định phải cẩn thận, em chờ anh trở về. Hoắc Hoành cười, ôm lấy cô. Ừ, vậy em phải ngoan ngoãn đợi anh, đừng để bị đá ra nhé. Sao em có thể? Nhiêm Nhiên còn chưa nói xong, điện thoại lại rung lên phá vỡ bầu không khí ấm áp. Vẻ mặt Hoắc Hoành hơi thay đổi, không chỉ hoãn nữa, hôn lên má cô một cái rồi vội vàng rời đi. Trong đêm hè yên tĩnh, không một tiếng động. Cô ngồi ngẩn ra nhìn màn đêm bên ngoài cửa sổ, cho đến khi trời sáng trưng mới bắt xe tới sân bay. Lúc này, cô đang nhìn bầu trời quang đãng ngoài cửa sổ, cùng với ánh sáng khúc xạ trên kính. Nếu Hoắc Hoành không đến, cô sẽ không cảm thấy gì. Nhưng anh đến rồi lại đi, khiến cô cảm thấy trống rỗng. Không biết lúc nào, bọn họ mới có thể hoàn toàn kết thúc những ngày tháng này. Nói thật, cô cũng rất nhớ anh. Đột nhiên một tiếng thông báo trong sân bay vang lên, làm cô hoàn hồn lại. Cô thu hồi lại cảm xúc, đứng lên đi tới cửa lên máy bay. Con người vốn là thế. Cho dù trong lòng đang dữ dội hay là tĩnh lặng thì vẫn phải sống tiếp. Nếu lựa chọn con đường này rồi thì không được quay đầu lại nhìn mà phải kiên định đi tiếp. Kẻo sau này hối hận, ban đầu tại sao không bước tiếp để mất đi nhiều thứ. Chẳng mấy chốc máy bay đã cất cánh. Nhiêm Nhiên nhìn cảnh vật ngoài cửa sổ. Tất cả đều đã lắng lại, thật tốt. Bây giờ cô sắp bước lên một chặng đường mới rồi. Hoàn toàn thoát khỏi gông xiềng của Nhất Thành Thắng, tiến vào một cuộc đời khác. Một cuộc đời có thể tham gia vào quá khứ và tương lai của Hoắc Hoành. Vào giờ phút này, cô mơ hồ thấy hơi mong đợi. Đang là giữa tháng 8, thời tiết buổi chiều oi bức giống như cái lồng hấp, làm người ta không thở nổi. Hành khách đi qua đi lại không ngừng trong sân bay. Dưới ánh mặt trời gay gắt, một cô gái mặc áo phông màu xanh lam đậm, xách theo túi hành lý đơn giản cùng đám người đi ra ngoài. Nhiêm Nhiên vẫy một chiếc taxi, đọc địa chỉ Lý Tông Dũng đưa cho tài xế. Nhưng tài xế nhìn thấy địa chỉ, lại lập tức cau mày, từ chối chuyến đi này. Nhiêm Nhiên ù ù cạc cạc, bị ép xuống xe, sau đó đi tìm chiếc xe taxi thứ hai. Ai ngờ vẫn như thế. Nhiêm Nhiên bắt đầu thấy kỳ lạ. Cô chưa từ bỏ ý định mà tìm chiếc xe thứ ba, thứ tư, cho đến chiếc xe thứ năm. Nhiêm Nhiên sợ qua mất thời gian báo cáo nên chủ động ra giá. Tài xế mới miễn cưỡng đồng ý chở cô qua đó. Nhưng Nhiêm Nhiên vừa ngồi lên xe, còn chưa kịp lên tiếng, tài xế đã chủ động bắt chuyện với cô. Ông ta nhìn Nhiêm Nhiên qua gương chiếu hậu bằng ánh mắt kỳ quái. Cháu gái, sao cháu lại muốn đến chỗ đó? Nhiêm Nhiên suy nghĩ một lát rồi nói. Cháu có chuyện phải làm. Ai ngờ, ông ta lại quay phát đầu trợn mắt nhìn Nhiếp Nhiên. Cháu đến đó làm việc hả? Nhiếp Nhiên khẽ cau mày lại. Có vấn đề gì à? À thì... Ông ta do dự mấy giây, dễ thấy là đang nghĩ xem có nên nói ra không. Nhiếp Nhiên chủ động nói chuyện. Vừa rồi cháu bắt 4 chiếc xe, nhưng họ đều không đồng ý chở cháu. Có phải chỗ đó có vấn đề gì không? Mấy bác tài kia... Như nhìn thấy ma ấy. Nhiêm Nhiên nói xong câu này, vẻ mặt tài xế bỗng khẩn trương lên. Rõ ràng là câu nào đó của cô đã chạm đến dây thần kinh của ông ta rồi. Cuối cùng ông ta mới nói. Cháu không điều tra trước khi đến đó hả? Nhiêm Nhiên lắc đầu, bày ra vẻ vô tội thiếu kinh nghiệm. Không, cháu được người khác nhớ đi đến đó làm chút việc. Tài xế lập tức hiểu ra. Chắc cháu bị bạn trêu rồi. Đó không phải là nơi tốt lành gì đâu. Nhiêm Nhiên nhướng mày. Chú nói thế là có ý gì? Ông ta nói với vẻ thần bí. Nơi đó ma quỷ lộng hành lắm. Nhưng Nhiêm Nhiên không hét lên như dự liệu của ông ta. Cô chỉ cười, thản nhiên nói. Hóa ra là thế. Cháu gái, cháu đừng cậy mình to gan mà không quan tâm. Người bản địa bọn chú đều biết chỗ đó. Hơn nữa, người còn chính mắt nhìn thấy có thứ kỳ lạ xuất hiện, dọa cho người xung quanh chạy hết. Dần dà nơi đó trở nên hoang vắng âm u. Tài xế tốt bụng nhắc nhở. Nhưng Nhất Nhiên vẫn rất bình thản. Vâng, cháu biết rồi, cháu sẽ cẩn thận. Tài xế lắc đầu. Thanh niên bọn cháu chỉ thích tìm những chuyện kích thích thôi. Ở trong mắt ông ta, biết rõ, ở bên kia ma quỷ lộng hành, nhưng Nhất Nhiên vẫn kiên trì muốn đi. Đúng là không quan tâm đến tính mạng của mình. Trên đường đi, ông ta vẫn tận tình khuyên nhủ cô. Chỉ tiếc Nhất Nhiên không hề dao động. Cho đến khi lái tới một nơi hoang vu, xe dừng lại. Đến rồi ạ. Nhất Nhiên nhìn cảnh vật ngoài cửa sổ, đúng là rất âm u. Rõ ràng, mới là buổi chiều nhưng xung quanh không có một ai. Đi vào bên trong 200 mét nữa là đến, nhưng đường hơi khó đi, xe không tiện vào, cho nên cháu xuống ở đây đi. Tuy ông ta nói thế nhưng Nhất Nhiên nhìn ra được, không phải đường bên trong khó đi, mà là ông ta không muốn tới gần. Nhất Nhiên không miễn cưỡng, ông ta đưa mình đến đây đã là không dễ dàng rồi, cô không thể ép người ta được. Cô trả tiền cho tài xế rồi cầm hành lý xuống xe. Đội cái nắng nóng gay gắt đi vào bên trong. Tài xế thầm lắc đầu. Càn quấy, đúng là càn quấy. Ông ta thấy nơi này rất đáng sợ. Cho dù mặt trời chói chang ngay trên đầu, nhưng trong lòng vẫn cảm thấy lạnh lẽo. Vì vậy, ông ta quay đầu xe rồi đạp mạnh chân ga, nhanh chóng rời đi. Đến khi xe đi rồi, Nhất Nhiên vốn đã đi vào, lại quay lại. Cô đứng ở ngã rẽ nhìn, xác định chiếc xe kia hoàn toàn đi mất mới vào trong. Càng đi vào, cây cối càng rậm rạp, che hết ánh nắng mặt trời. Lý Vọng và Phùng Chí đang nhàm chán ngồi trên một tảng đá ở đỉnh núi. Anh nói xem, cô ấy có tìm được chỗ này không? Thấy sắc trời dần tối đi, Lý Vọng chờ đợi chán, liền nằm thẳng xuống hòn đá. Đã muộn rồi, mà giờ còn chưa tới, không phải lạc đường chứ. Phùng Chí im lặng không nói gì. Tôi thấy phải ngày mai cô ấy mới vào được đây. Hình như Lý Vọng đã quen với việc Phùng Chí ít nói. Dù sao cô ấy cũng không quen với cuộc sống nơi này. Hơn nữa người ngoài luôn cho là ở đây ma quỷ lộng hành. Có lẽ cô ấy... Nói được một nửa, anh ta nhảy dựng lên. Không phải con nhóc này sợ ma nên không dám đi vào chứ. Cuối cùng... Phùng Chí cũng khẽ cau mày, nhưng còn chưa lên tiếng, đã nghe thấy một giọng nói vang lên từ xa. Yên tâm, ma không đáng sợ bằng các anh đâu. Hai người nhìn qua chỗ phát ra giọng nói, thấy Nhiếp Nhiên đang nhàn nhã đi từ cách đó không xa tới. Lý Vọng kinh ngạc hỏi. Cô, sao cô lại đến nhanh thế được? Anh để lại nhiều manh mối như vậy, dĩ nhiên là phải nhanh rồi. Nhiếp Nhiên bình tĩnh, đi từ dưới sườn núi lên, nhìn cô rất sạch sẽ, không hề nhếch nhác chút nào. Lý Vọng cực kỳ kinh ngạc. Manh mối? Tôi đâu có để lại manh mối nào cho cô. Cô đừng có nói linh tinh. Bài kiểm tra nhỏ này do đội trưởng Vu đích thân giao xuống. Trừ khi không muốn sống nữa, anh ta mới dám làm thế. Nhiếp Nhiên chỉ những dấu chân hỗn loạn trên nền đất sét ướt mềm. Một nơi có ma, lấy đâu ra nhiều dấu chân thế này? Đi theo dấu chân sẽ rất dễ tìm được. Trước đó cô đi vào trong rừng, càng đi xung quanh càng u ám. Nhưng chuyện này hoàn toàn không ảnh hưởng gì đến Nhiếp Nhiên. Cô cẩn thận nhìn thật kỹ mặt đất, sau khi đi sâu vào tìm kiếm, kiểm tra một lúc, cuối cùng cô dừng tại một chỗ. Đó là chỗ có một chuỗi dấu chân. Theo lý mà nói, chỗ ma quỷ lộng hành không thể nào có người đi vào sâu thế này. Vì thế cô bắt đầu đi theo, rồi thuận lợi tìm được hai người này. Lần sau nhớ tìm ngày trời mưa rồi hãy kiểm tra. Nhiếp Nhiên nghiêm túc đưa ra đề nghị, làm Lý Vọng nghẹn đến đau phổi. Cô đúng là... Anh ta nhất thời bí lời, cuối cùng chỉ có thể phất tay, nói. Được rồi, cô lợi hại. Mau đi thôi, còn phải báo cáo nữa. Đi vòng vèo khoảng nửa tiếng, cuối cùng Nhiếp Nhiên cũng thấy được quân khu 9 trong truyền thuyết. Thật ra nơi này cũng không khác gì đơn vị dự bị, chỉ là lính gác mặc quần áo huấn luyện quân khu 9 và cảm giác nghiêm túc khiến cho người ta căng thẳng, không tự chủ được phải khuất phục mà thôi. Hóa ra anh huấn luyện ở nơi này. Lý Vọng thấy cô đứng ngây ra ở cổng, cười nhướng mày, đắc ý hỏi. Thế nào, quân khu 9 đẹp không? Nhiếp Nhiên thu lại cảm xúc, khẽ ừ một tiếng rồi bước vào bên trong. Mùa hè, trời tối muộn, đã hơn 7 giờ nhưng trời mới hơi mờ mờ. Có không ít người đang huấn luyện trong sân. Nhiếp Nhiên đi theo Lý Vọng và Phùng Chí. Trên đường Lý Vọng liên tục giới thiệu quân khu 9 cho cô. Lúc đi ngang qua sân huấn luyện, bọn họ vừa vặn gặp một nhóm người đi từ bên trong ra. Không biết có phải là ông trời cố ý đùa giỡn không, mà trong nhóm người này có Cửu Miêu, Dương Thụ cùng với Lý Kiêu đã lâu không gặp. Nhìn thấy nhau, Nhiếp Nhiên và Lý Kiêu đều dừng bước lại. Tuy không nói gì, nhưng hai người đều nhìn đối phương, trong ánh mắt nồng nặc mùi thuốc súng. Lý Vọng cũng biết một chút chuyện, nên rất sợ Nhiếp Nhiên không kiềm chế nổi mà xông lên đánh người. Anh ta âm thầm chắn trước mặt cô, nói với đám người kia. Mọi người huấn luyện xong thì về phòng nghỉ ngơi đi. Rồi quay sang chỗ Nhiếp Nhiên. Tôi dẫn cô đi báo cáo, lấy đồ trước, sau đó đưa cô về phòng. Nói xong anh ta đi về phía trước, nhưng đi một lúc lại phát hiện, hình như sau lưng không có tiếng bước chân, vội quay lại nhìn. Quả nhiên thấy Nhiếp Nhiên vẫn đứng tại chỗ. Dưới cảnh chiều hôm, cô đứng thẳng người, cong môi lên cười. Sau đó cô bước đến chỗ Lý Kiêu. Mỗi bước chân của cô đều khiến tim Lý Kiêu đập mạnh. Lúc Nhiếp Nhiên sắp đến trước mặt Lý Kiêu, Lý Vọng vội quay lại, chắn trước mặt cô. Cô muốn làm gì? Anh ta cau mày, vẻ mặt nghiêm túc, mang theo sự cảnh cáo. Mau đi theo tôi, đừng có lề mề nữa. Nhiếp Nhiên chậm rãi thu hồi ánh mắt, nhìn Lý Vọng, ý cười ở khóe miệng càng thêm sâu. Anh sợ cái gì? Nhiếp Nhiên nhìn Lý Vọng cười khẽ. Lý Vọng cãi lại. Tôi đâu sợ. Tôi chỉ không muốn bị cô lãng phí thời gian thôi. Mau đi theo tôi. Anh ta giả vờ tức giận. Nhiếp Nhiên nhìn Lý Kiêu sau lưng anh ta, cuối cùng cười đồng ý. Được. Lúc này Lý Vọng mới thở phào nhẹ nhõm. Trước khi nhận nữ binh này, anh ta đã tìm hiểu kỹ những gì cô trải qua ở đơn vị dự bị. Một loạt chuyện ngang ngược mà ly kỳ như dẫn các binh lính đi đấu với cướp biển, ra ngoài làm nhiệm vụ, chống đối sĩ quan huấn luyện. Không chỉ như vậy, nghe nói cô còn bị cuốn vào trong chuyện qua lại với người phi pháp. Mặc dù không biết tại sao được thả, nhưng có thể thấy cô khác hoàn toàn với nữ binh bình thường. Anh ta dẫn cô đi báo cáo trước rồi lấy đồ dùng cá nhân. Trước khi vào ký túc xá nữ, Lý Vọng sợ cô gây chuyện liền nhắc nhở. Tôi nói cho cô biết, quân khu 9 không phải đơn vị dự bị, sẽ không để cho cô tùy tiện làm loạn đâu. Ở đây có kỷ luật sắt, nếu như cô dám làm ra chuyện vi phạm thì sẽ bị đá ra ngoài. Nhiếp Nhiên tủm tỉm hỏi. Chuyện vi phạm là chuyện gì? Đương nhiên là đánh nhau rồi. Nhiếp Nhiên ồ một tiếng. Xem ra anh biết rất nhiều chuyện đấy. Không ngờ anh lại hóng hớt đến vậy. Nhiếp Nhiên cười danh mãnh, làm Lý Vọng thoáng lung túng. Anh ta ho mấy tiếng, mắng. Tóm lại cô đừng có gây chuyện, nếu không tôi không nể tình đâu đấy. Nghe giọng anh, chắc anh là sĩ quan huấn luyện của tôi nhỉ? Nhiếp Nhiên không chỉ không sợ anh ta mà còn hỏi. Lý Vọng ra dáng làm sĩ quan, gật đầu. Đúng thế, tôi là sĩ quan huấn luyện của các cô, cho nên cô an phận đi. Tôi biết rõ những chuyện của cô ở đơn vị dự bị. Đừng tưởng các sĩ quan huấn luyện kia không quản được cô, thì ở đây cũng thế. Nhiếp Nhiên hời hợt hỏi. Tôi ở phòng nào? Tôi tự lên được. Lý Vọng vô thức trả lời. Phòng 406 tầng 5. Nhiếp Nhiên gật đầu, đang chuẩn bị đi thì Phùng Chí ngăn lại. Không phải, đây mới là chìa khóa phòng cô. Lý Vọng kinh ngạc, Nhiếp Nhiên nhận lấy chìa khóa trong tay Phùng Chí, cảm ơn rồi đi vào tòa nhà. Lý Vọng hỏi, sao lại đổi rồi? Phùng Chí trả lời ngắn gọn. Đội trưởng Vu nói, phòng 403 vẫn còn một giường, nên để cô ấy qua đó. Lý Vọng gật đầu, Nhưng một giây tiếp theo, anh ta lại cau mày. Phòng 403? Sao lại thấy quen thế nhỉ? Hình như đã nghe ở đâu rồi. Đột nhiên trong đầu anh ta nhanh chóng lóe lên, biến sắc nhìn Phùng Chí. Anh ấy điên rồi à? Để hai người bọn họ ở cùng nhau? Anh ấy biết rất rõ bọn họ bất hòa mà. Cậu đi tìm đội trưởng Vu mà hỏi. Đây là ý của anh ấy. Phùng Chí lạnh lùng ném lại một câu rồi rời đi, để lại Lý Vọng đứng một mình trong gió mát mùa hè. Anh ta lo lắng nhìn lên tòa nhà ký túc xá nữ, sợ lúc này trong phòng đã gây chiến rồi. Nhưng thực ra trong phòng rất yên tĩnh, bởi vì trừ Nhiếp Nhiên ra những người khác vẫn chưa về. Cô sắp xếp hành lý của mình. Lúc đang chỉnh lại chăn thì ngoài cửa vang lên một loạt tiếng bước chân và tiếng nói chuyện. Tiếp đó cửa phòng bị đẩy ra. Hai người đi đầu dừng bước lại. Hai nữ binh phía sau thấy hai người trước mặt đứng yên ở cửa thì cũng dừng lại theo, nhìn vào trong phòng. Cửu Miêu phản ứng nhanh hơn ba người kia. Cô ta đi vào trước. Lúc cô ta đi ngang qua Nhiếp Nhiên, cô chặn cô ta lại. Cô nghiêng đầu khẽ mỉm cười với Cửu Miêu. Lâu ngày không gặp, lại giả vờ không quen à? Câu nói này thực ra nhắm vào người phía sau Cửu Miêu. Hai nữ binh cuối không hiểu, tưởng Nhiếp Nhiên và Cửu Miêu quen nhau. Cửu Miêu biết cô đang chỉ gà mắng chó nên chỉ nói hai chữ. Chúc mừng. Nhưng hình như Nhiếp Nhiên không định bỏ qua cho cô ta. Cô lui về phía sau, chặn đường cô ta cười hỏi. Cô chúc mừng tôi ra tù hay là chúc mừng tôi vào quân khu 9? Chữ nào của cô cũng nồng nặc mùi thuốc súng. Cửu Miêu khẽ cau mày lại. Có gì khác à? Bởi vì ở trong mắt Cửu Miêu, nếu Nhiếp Nhiên có thể đi ra ngoài, thì vào quân khu 9 là chuyện đương nhiên. Bởi vì hồ sơ của Nhiếp Nhiên cực kỳ đẹp. Quân khu 9 không thể nào bỏ qua binh lính tốt như thế. Nhiếp Nhiên trầm ngâm, nhún vai. Hình như là không. Vậy không phải là xong rồi à? Cửu Miêu dùng ánh mắt biểu đạt ý này, rồi vòng qua Nhiếp Nhiên về giường của mình. Nhiếp Nhiên nhìn Lý Kiêu, nụ cười trên môi càng sâu xa. Cô thì sao? Không định nói gì với tôi à? Lý Kiêu lạnh lùng nói. Tôi không có gì để nói với cô cả. Nói xong, Lý Kiêu cũng định vòng qua Nhiếp Nhiên. Nhưng Nhiếp Nhiên lại dịch sang bên cạnh để chặn lại. Không có gì để nói, ha ha. Hai nữ binh còn lại không hiểu chuyện gì, chỉ có thể đưa mắt nhìn nhau. Đúng lúc này, Nhiếp Nhiên lại đột nhiên di chuyển, sau đó túm lấy cổ áo Lý Kiêu, ấn cô lên trên tủ quần áo. Tiếng vang lớn khiến mọi người đều giật mình, ngay cả Lý Kiêu cũng bị dọa. Nhưng sao tôi lại có nhiều lời muốn nói với cô thế nhỉ? Vẻ mặt Nhiếp Nhiên nguy hiểm mà hung ác. Đáy mắt Lý Kiêu lạnh dần. Cô giơ tay ra, giữ lấy cổ tay Nhiếp Nhiên, ngầm nhắc nhở Nhiếp Nhiên đừng có quá đáng. Nhiếp Nhiên càng siết chặt tay hơn, muốn dùng quần áo siết cổ Lý Kiêu. Lý Kiêu lập tức giữ chặt cổ tay Nhiếp Nhiên. Hai người không ai nhường ai. Cửu Miêu vẫn làm việc của mình, hoàn toàn không quan tâm. Có cần đi nói cho sĩ quan huấn luyện không? Một nữ binh thấp giọng hỏi người bên cạnh. Tôi cảm thấy cần. Nữ binh kia nhìn khói lửa tràn ngập trong phòng, lùi ra ngoài một bước nhỏ. Nhưng lúc cô ấy chuẩn bị quay đi, sau lưng lại vang lên tiếng trách mắng. Các cô đang làm gì thế? Nữ binh kia giật cả mình, một bóng người bước nhanh vào phòng. Nhiếp Nhiên, cô đang làm gì thế hả? Buông tay ra cho tôi, mau buông tay ra. Nhiếp Nhiên bật cười. Sĩ quan huấn luyện, thầy xông vào thế này không hay đâu. Lý Vọng tức giận mắng. Cô tưởng đây là nhà cô à? Mà đi vào còn phải gõ cửa. Buông ra cho tôi, đứng thẳng lên. Nhiếp Nhiên thản nhiên buông tay ra, đứng thẳng tắp. Lý Vọng mắng. 5 phút trước tôi nói với cô những gì, cô đều để ngoài tai đúng không? Không, tôi có đánh nhau đâu. Lý Kiêu tức điên lên. Cô không đánh nhau, cô tưởng tôi mù à? Cô đã túm cổ người ta rồi mà còn chưa đánh nhau chắc. Sĩ quan huấn luyện, tôi đâu có túm cổ cô ấy. Tôi thấy áo cô ấy bị nhăn nên chỉnh lại cho cô ấy thôi. Không tin thầy hỏi cô ấy xem. Nhiếp Nhiên đưa mắt nhìn Lý Kiêu. Tất cả mọi người quay sang nhìn Lý Kiêu. Lúc này, một câu nói của cô có thể quyết định số phận tiếp theo của Nhất Nhiên. Lý Kiêu im lặng một lát mới lên tiếng. Báo cáo sĩ quan huấn luyện, cô ấy đang chỉnh lại áo cho em. Lý Vọng không ngờ Lý Kiêu lại che giấu thay Nhất Nhiên, nhưng sau đó nghĩ lại, anh ta cảm thấy có lẽ là do Lý Kiêu áy náy và chột dạ. Suy cho cùng, việc Nhất Nhiên mất đi tư cách sát hạch cũng là do một tay Lý Kiêu gây ra. Nếu như không nhờ năng lực của Nhất Nhiên nổi trội, hồ sơ quá đẹp, thì cô gần như không thể vào quân khu 9. Ít nhất, phải ở đội thủy quân lục chiến một năm, rồi lại phải trải qua sát hạch mới có thể vào đây. Lý Vọng hừ lạnh. Vậy sao? Ngay cả chỉnh lại quần áo cũng mạnh bạo như vậy. Chắc là dồi dào sinh lực lắm. Vậy được rồi, đến sân huấn luyện chạy cho tôi. Chạy đến khi nào tôi bảo dừng lại mới thôi. Rõ. Rõ. Hai người đáp lời rồi đồng loạt chạy ra ngoài. Bóng đêm buông xuống, cả sân huấn luyện trống trải, chỉ có hai người bọn họ và Lý Vọng. Ban đầu, Lý Vọng đứng nhìn chằm chằm nên bọn họ chạy khá xa nhau. Sau đó không biết có chuyện gì mà Lý Vọng bị gọi đi, Lý Kiêu mới chạy chậm lại, chờ Nhất Nhiên đuổi theo. Hai người vừa mới sóng vai đã đồng thanh hỏi. Cậu vẫn ổn chứ? Cậu vẫn ổn chứ? Hai người đều ngẩn ra, sau đó lại cùng nhau trả lời. Vẫn ổn, vẫn ổn. Nhất Nhiên bật cười. Vừa nãy diễn không tệ nha, cầm tay tôi cũng không nhẹ. Tôi còn tưởng cậu giận cái tát kia của tôi thật rồi. Lý Kiêu cong khóe miệng lên. Cậu nhắc tôi rõ ràng thế rồi, sao tôi có thể không hiểu được? Nhâm Nhiên tủm tỉm, cười khen ngợi. Quả nhiên, tôi không đánh cược sai. Lý Kiêu hơi cau mày lại. Chẳng lẽ không phải là vì tín nhiệm à? Nếu như tôi nói không phải, cậu có đánh tôi không? Lý Kiêu híp mắt lại, phun ra một chữ. Có. Nhâm Nhiên nhún vai. Vậy thì là tín nhiệm đi, dù sao cậu đã giúp tôi rồi. Nếu không nói theo cậu, há chẳng phải là nợ cậu à? Tôi không thích nợ người khác. Lý Kiêu giận đến ngứa răng. Vậy tôi có thể đánh lại không? Nhâm Nhiên ho nhẹ mấy tiếng, gượng gạo chuyển chủ đề. Khoảng thời gian này, Cửu Miêu sống cùng với cậu thế nào? Có thể nói chuyện được, nhưng cô ta rất ít nói, cho nên chỉ trao đổi vài câu thôi. Nhắc đến Cửu Miêu, vẻ mặt Lý Kiêu hơi thay đổi, giọng nói trở nên nặng nề. Nhâm Nhiên ừ một tiếng. Trong thời gian ngắn mà cậu nói chuyện với cô ta đã là không tệ rồi. Cô vốn muốn khen Lý Kiêu để hóa giải bầu không khí, ai ngờ cô ấy lại được thói học xấu. Đó cũng là nhờ công của cậu. Nụ cười của Nhất Nhiên trở nên ngượng ngùng. Đừng khách sáo thế. Vậy cậu cũng để tôi khách sáo chút đi. Lý Kiêu nhướng mày, nói rồi định giơ tay ra làm Nhất Nhiên vội tránh sang bên cạnh, sau đó chạy về phía trước như một làn khói. Mau chạy đi, tôi thấy nếu không nghiêm túc thì có lẽ Lý Vọng sẽ không cho chúng ta ngủ đâu. Nhìn cô chạy đi, trong ánh mắt của Lý Kiêu lóe lên ý cười, nhưng vẫn nói. Còn không phải là tại cậu à? Ôi dào, chúng ta thân như vậy, đừng có tính toán quá. Nhâm Nhiên cười híp mắt, khoác vai Lý Kiêu. Nhưng rất đáng tiếc, Lý Kiêu đã không còn là nữ binh cao ngạo lạnh lùng ở đội tân binh đó nữa. Cô hất tay Nhâm Nhiên ra. Có thân quen thế nào thì cậu cũng không tín nhiệm tôi. Nhâm Nhiên nhướng mày. Ấy, tôi không nghe lầm chứ. Lính mũi nhọn luôn nghiêm túc của chúng ta, giờ cũng biết nói mấy lời ai oán thế này cơ à? Lý Kiêu lúng túng. Nếu cậu không tin tôi, tại sao phải chọn tôi? Nhất Nhiên cười trêu. Cậu không nghe rõ lời tôi vừa nói à? Tôi nói là đánh cược. Thôi đi, chuyện cậu không nắm chắc thì sẽ không làm. Lý Kiêu nhìn ra xa. Sao bây giờ cậu lại hiểu tôi thế? Nhất Nhiên giả vờ nghiêng đầu suy nghĩ. Không được, không được. Còn thế này cậu sẽ nhìn thấu tôi mất. Sau này tôi làm chuyện gì xấu, cậu cũng biết. Thế thì tôi còn lăn lộn kiểu gì? Lý Kiêu khẽ cười nhưng không trả lời. Có lẽ cô còn có thể ngang sức ngang tài với Nhiếp Nhiên về thể lực lẫn năng lực. Nhưng nói về việc nhìn thấu suy nghĩ người khác hay thủ đoạn làm việc thì vẫn không bằng. Thật đáng tiếc. Với sự thông minh của Nhiếp Nhiên, nếu tương lai làm thủ lĩnh, nhất định có thể dẫn dắt binh lính của mình lập lên thành tích to lớn. Nhưng cô không bao giờ nói cho người khác biết về suy nghĩ của mình. Mà làm thủ lĩnh thì ngoại trừ năng lực tác chiến và năng lực tổng hợp ra, quan trọng nhất chính là khiến binh lính tin phục. Lúc Lý Kiêu đang đắm chìm trong suy nghĩ của mình, bỗng nghe thấy Nhiếp Nhiên hỏi. Này, tôi đang nói chuyện đấy, cậu nghĩ cái gì mà ngẩn ra thế? Lý Kiêu hoàn hồn lại. Cái gì? Cậu đang nghĩ gì thế? Tôi nói nhiều như vậy mà cậu không nghe một câu nào. Nhiếp Nhiên buồn cười. Lý Kiêu thấp giọng nói. Tôi đang nghĩ tại sao cậu lại nắm chắc mà dám cược chuyện đấy. Nhiếp Nhiên cười khẽ. Cậu vốn nghi ngờ cái chết của Phùng Anh Anh. Tôi tin trước lúc tố cáo, cậu cũng từng nghĩ dùng chuyện này để điều tra đúng không? Cho nên vì an toàn, cậu đã tát tôi một cái. Thế thì cho dù tôi không hiểu cậu thật, thì vì giận cái tát này, tôi cũng sẽ đi tố cáo đúng không? Lý Kiêu mừng vì năm đó mình không đối đầu với Nhiếp Nhiên, nếu không chỉ sợ, ngay cả mình chết thế nào cũng không biết. Cậu đúng là cái gì cũng nghĩ đến rồi. Thấy Nhiếp Nhiên im lặng cười, Lý Kiêu thán phục, nhưng lại đột nhiên dừng bước. Có điều, có một chuyện cậu nói sai rồi. Đúng là tôi nghi ngờ chuyện của Phùng Anh Anh, nhưng không phải nghi ngờ cậu ra tay, mà là chỉ không biết tại sao cô ấy lại chết. Nhiếp Nhiên kinh ngạc ồ một tiếng. Tại sao cậu không nghi ngờ tôi? Cô hỏi. Nếu cậu dám bảo tôi điều tra, hoặc là đã có kế sách vẹn toàn, hoặc là cậu thật sự không làm. Nhiếp Nhiên cười. Cậu nói xem, chúng ta thế này có tính là ăn ý không? Đó cũng là một loại tín nhiệm. Được, được, được. Cậu đẹp nên nói gì cũng đúng. Cô giục. Mau chạy thôi, còn không chạy tử tế sẽ phải chạy cả đêm mất. Tôi không muốn bị muỗi đốt đâu. Đèn đường trong sân huấn luyện vẫn còn sáng. Cơn gió ấm áp thổi tới. Hai bóng người màu đen đan xen vào nhau, không ngừng chạy về phía trước. Buổi tối hôm đó, hai người chạy phạt đến khi đèn tắt mới được Lý Vọng tha cho về. Hai người mò mẫm tắm trong bóng đêm rồi về phòng. Trong phòng của bọn họ có tổng cộng 4 cái giường ngủ. Trừ hai người ra, còn có Cửu Miêu, cùng với nữ binh vừa rồi, định đi báo cáo cho Lý Vọng. Lúc này, hai người kia đã ngủ rồi. Nhiếp Nhiên và Lý Kiêu cũng nằm xuống. Đến ngày hôm sau khi tỉnh dậy, hai người đã không còn cười nói như tối hôm qua nữa, mà chỉ còn lại sự lạnh lùng và căm thù đối phương. Đặc biệt là ở trước mặt Cửu Miêu. Sóng ngầm im ắng này kéo dài đến tận lúc Nhiếp Nhiên ăn sáng xong, chính thức tiến vào trong hàng ngũ mới dịu đi. Đây là nữ binh mới đến, sau này sẽ huấn luyện cùng với mọi người. Lý Vọng giới thiệu đơn giản rồi bảo cô vào hàng. Nhiếp Nhiên vô tình liếc trong hàng, đột nhiên dừng chân lại. Cô vốn tưởng trong quân khu 9 chỉ có hai người quen là Lý Kiêu và Cửu Miêu, không ngờ lại thấy cả Uông Tư Minh và Phương Lượng. Có lẽ bọn họ tham gia sát hạch ở đội thủy quân lục chiến nên vào được đây. Nhưng với năng lực của Uông Tư Minh, theo lý mà nói ngay từ đầu, vào quân khu 9 cũng không có bất cứ vấn đề gì mới đúng. Tại sao lại vào đội thủy quân lục chiến trước? Nhiếp Nhiên mang theo nghi ngờ đi vào trong hàng. Trong buổi sáng, Nhiếp Nhiên đã cảm nhận được rõ sự khác biệt giữa đơn vị dự bị và quân khu 9. Vác nặng và yêu cầu thể lực ở đây cao hơn rất nhiều. So với các binh lính đã huấn luyện được gần nửa tháng, Nhiếp Nhiên có vẻ vất vả hơn. Cộng thêm, cô không muốn lấy miếng chỉ quấn trên chân xuống nên càng thành trở ngại lớn. Nhưng may mà cô vẫn cố chịu được. Dựa vào ý chí bền bỉ, theo kịp mọi người hoàn thành huấn luyện buổi sáng. Đến thời gian nghỉ trưa, Nhiếp Nhiên ăn xong, định trở về phòng nghỉ ngơi một lúc, thì bị Uông Tư Minh gọi lại. Nhiếp Nhiên hỏi, có chuyện gì à? Uông Tư Minh nói thẳng, bây giờ nhà họ Nhiếp đã đến bước này, nếu cô cần gì thì cứ tìm tôi. Nhưng Nhiếp Nhiên không nhận lòng tốt của anh ta. Cảm ơn, tạm thời tôi không cần gì cả. Uông Tư Minh vẫn kiên trì. Nhiếp Nhiên, bây giờ nhà họ Nhiếp chỉ còn cô và Nhiếp Dập. Nó lại chưa đến tuổi trưởng thành. Đi học rồi cuộc sống hàng ngày đều cần rất nhiều tiền. Cô là người giám hộ của nó, chắc chắn về phương diện này là có cần. Cảm ơn ý tốt của anh, tiểu đoàn trưởng đã giải quyết giúp tôi rồi. Cô nhất định phải xa cách tôi thế à? Sự lạnh nhạt quen thuộc của Nhiếp Nhiên khiến Uông Tư Minh cau mày lại. Nhiếp Nhiên khẽ cười. Không phải xa cách, mà là cảm tạ. Tôi tin không có anh, chuyện này sẽ không thể kết thúc thuận lợi như thế. Vị trí của Nhiếp Thành Thắng không dễ dàng bị lật đổ. Nếu như không phải chuyện xảy ra đột ngột, cô sẽ không lỗ mãng lật những chuyện kia ra. Nhà họ Uông mà giúp ông ta thật, thì cô chỉ đành để Hoắc Hoành ra tay. Nhưng không ngờ, chuyện này lại hạ màn ngay sau khi Nhiếp Thành Thắng ngã xuống. Nhiếp Nhiên biết chắc chắn là Uông Tư Minh đã nói gì đó với ba anh ta. Cô làm thế không hối hận chứ? Không hối hận. Nếu anh trải qua những gì tôi đã trải qua, anh cũng sẽ không hối hận. Mặc dù Nhiếp Nhiên không lên án tội ác của Nhiếp Thành Thắng như Uông Tư Minh là một người thông minh. Nếu như Nhiếp Thành Thắng không làm chuyện gì quá đáng, Nhiếp Nhiên cũng sẽ không tuyệt tình đến thế. Hơn nữa, không phải là anh ta chưa từng nghe nói đến những chuyện của nhà họ Nhiếp. Vì thế, Uông Tư Minh cũng không tiện nói thêm gì nữa. Thế thì chúc mừng cô, cuối cùng cũng được giải thoát. Anh ta tin những gì cô làm đều là phán đoán cô đưa ra khi bản thân vô cùng tỉnh táo và bình tĩnh. Anh ta không có tư cách can dự, nói trắng ra là không dám can dự. Bởi vì chuyện này mà anh ta bị Nhiếp Nhiên lạnh nhạt nhiều năm, bây giờ khó khăn mới mượn được cơ hội này để đến gần cô hơn. Sao anh ta lại dám nói thêm điều gì chứ? Cảm ơn. Hình như Nhiếp Nhiên rất cảm kích sự giúp đỡ của anh ta. Cô cảm ơn anh ta xong rồi còn chủ động nói chuyện. Tôi không hiểu, với năng lực của anh, muốn vào quân khu 9, chắc là không có vấn đề gì. Tại sao phải lựa chọn đến đội thủy quân lục chiến trước? Uông Tư Minh nói. Không phải, là vì tôi muốn tiếp nhận các thử thách khác nhau. Hóa ra là thế. Nhiếp Nhiên hiểu ra gật đầu. Vậy thầy thì sao? Sĩ quan huấn luyện cũ của em cũng chạy đến đội thủy quân lục chiến khảo nghiệm mình à? Cô vừa dứt lời, người nấp ở cửa phòng, bất đắc dĩ đi ra. Phương Lượng gãi mũi, hậm hực trả lời. Tôi không có năng lực vào thẳng quân khu 9, nên ở bên kia huấn luyện 2 năm mới thi được vào đây. Vậy em có được tính là trò giỏi hơn thầy không? Nhiếp Nhiên nhìn Phương Lượng đã lâu không gặp, tủm tỉm hỏi. Phương Lượng cũng cười, gật đầu. Coi là thế, em và Lý Kiêu đều thế. Câu nói vô tư của anh ta khiến Nhiếp Nhiên hơi biến sắc. Ngay cả Uông Tư Minh cũng cau mày lại. Phương Lượng thuận mồm nói xong, cũng phát hiện, liền bắt đầu thấy căng thẳng. Nhưng cuối cùng Nhiếp Nhiên vẫn không nổi giận với bọn họ, chỉ hờ hững nói. Em hơi mệt, đi về nghỉ trước đây, nói chuyện sau nhé. Ồ, thế cô mau về đi. Buổi chiều còn rất nhiều huấn luyện. Cô mới tới, nhất định vẫn chưa quen. Tranh thủ thời gian nghỉ ngơi đi. Uông Tư Minh gật đầu. Sau khi đưa mắt nhìn Nhiếp Nhiên rời đi, Uông Tư Minh mới cau mày nói với Phương Lượng. Tự dưng cậu nhắc đến Lý Kiêu làm gì? Không phải là khiến cô ấy không vui à? Trước đó bọn họ đều đi làm chứng cho Nhiếp Nhiên, biết được hết đầu đuôi kết quả, câu chuyện, cho nên cũng biết giữa Lý Kiêu và cô xảy ra chuyện gì. Tôi quên mất. Phương Lượng cũng rất hối hận vì vừa rồi vô tình nhắc tới tên Lý Kiêu. Không ngờ bọn họ lại như nước với lửa thế này. Không phải cậu không biết tính Nhiếp Nhiên. Nếu không vì Lý Kiêu thì Nhiếp Nhiên đã vào đây từ lâu rồi. Cô ấy nhịn không đánh nhau với Lý Kiêu đã tốt lắm rồi đấy. Phương Lượng thở dài. Cậu nói đúng. Nhưng Lý Kiêu làm thế cũng có thể tha thứ được. Cô ấy là người kiêu ngạo, sao chịu nổi cái tát đó. Uông Tư Minh im lặng. Phương Lượng thở dài. Không biết họ sẽ thế nào đây. Chỗ này luôn có những hoạt động theo nhóm. Tôi sợ đến lúc đó sẽ xảy ra chuyện mất. Chúng ta đâu nhúng tay vào được chuyện này nữa. Cẩn thận, có khi cô ấy còn thấy ác cảm. Thật ra không chỉ có Nhiếp Nhiên không chịu được ngay cường độ huấn luyện ở nơi này, mà ngay cả những người đã huấn luyện ở đây gần nửa tháng cũng thế. Bởi vì vào quân khu 9 rồi chưa chắc có thể trở thành người quân khu 9. Họ phải trải qua tầng tầng sát hạch. Trong 2 tháng nếu như không đạt tiêu chuẩn thì sẽ bị trả về. Lần sát hạch này có tổng cộng 50 người. Nhóm người này do Lý Vọng và Phùng Chí toàn quyền phụ trách. Với thang điểm 100, hạng mục nào không đạt sẽ bị trừ điểm, trừ tới mức không đạt tiêu chuẩn sẽ bị đá ra ngoài. Vì vậy trước khi vào đây, tất cả mọi người đều có một bài kiểm tra như Nhiếp Nhiên. Cô một mình xuống máy bay tìm xe, sau đó tìm đường lên núi. Còn người khác thì bị máy bay trực thăng ném xuống nơi hoang vắng nhất, ở chân núi rồi tự mình tìm phương hướng. 40 người có thể thuận lợi tiến vào quân khu 9 huấn luyện, còn 10 người còn lại đi trực thăng đến thế nào thì lên trực thăng về thế ấy. Sau gần nửa tháng huấn luyện, lại có khoảng 10 người lại bị loại. Vì vậy bây giờ, chỉ còn 30 người trong đội ngũ, tính cả Nhiếp Nhiên hôm qua mới tới, là có 31 người. Nhưng 31 người này vẫn chưa phải là những người được chọn cuối cùng. Tối hôm qua, Lý Kiêu nói với Nhiếp Nhiên chuyện này. Cô tin sau này sẽ càng lúc càng chặt và vẫn có người rời khỏi đội ngũ. Mà chiều hôm đó, Nhiếp Nhiên chính mắt nhìn thấy một nữ binh bị loại vì không chịu nổi. Buổi chiều nóng nực dị thường, mây đen cuồn cuộn kéo từ chân trời tới. Chỉ trong nháy mắt, mưa lớn đã trút xuống. 30 người đứng thẳng tắp dưới mưa trong sân huấn luyện. Nữ binh đó không ngừng cầu xin Lý Vọng cho cô ấy thêm một cơ hội. Nhưng rất đáng tiếc, Lý Vọng không đồng ý. Mấy lần sát hạch liên tục đều không qua được, thành tích trung bình cũng không đạt. Lý Vọng nghiêm túc nói. Xin lỗi, trước bữa tối sẽ có xe đưa cô đi, mời cô nhanh chóng thu dọn đồ đạc. Đứng trước bài kiểm tra nghiêm khắc như vậy, ai cũng sợ hãi. Bọn họ trơ mắt nhìn những binh lính lần lượt bị loại ra. Sợ có một ngày mình cũng trở thành một thành viên trong đó. Nhìn nữ binh kia hồn bay phách lạc, đội cơn mưa lớn về phòng. Các binh lính im lặng không nói một lời. Lý Vọng hô vang dội. Tất cả mọi người lên tinh thần cho tôi. Nếu không mọi người sẽ là người tiếp theo. Ở đây không có bất cứ cơ hội thừa thãi nào cả. Không đạt tiêu chuẩn đồng nghĩa với việc bị đào thải. Không có khả năng thứ hai. Nước mưa ào ào trút xuống, quần áo của mọi người ướt hết. Nước mưa chảy theo vành mũ tạo thành một màng nước. Nước mưa rơi vào mắt, tóc xắn chặt vào má. Nhiếp Nhiên đột nhiên cảm thấy áp lực. Chiều hôm đó, một nữ binh bị loại. Thậm chí ngay cả tên cô ấy là gì, Nhiếp Nhiên cũng không biết. Chỉ thấy lúc sẩm tối, cô ấy xách hành lý đi ra khỏi tòa ký túc xá đến cổng quân khu 9. Có mấy nữ binh quen cô ấy tiến lại an ủi. Nữ binh kia càng không chịu nổi, lại bật khóc. Tôi thật sự rất muốn ở lại. Tôi đã cố gắng như thế rồi. Tại sao không thể cho tôi thêm một cơ hội? Tôi chỉ muốn có một cơ hội mà thôi. Tiếng nói xen lẫn tiếng khóc nức nở truyền vào tai những người đứng ở xa. Ai cũng thông cảm thay. Đâu phải bọn họ không biết sự cố gắng của cô ấy. Không chỉ cố gắng ở quân khu 9. Trước đây, vì thi vào quân khu 9, chắc chắn cô ấy cũng đã cố gắng rất nhiều. Nhưng đúng như Lý Vọng nói, ở chỗ này không đạt tiêu chuẩn, đồng nghĩa với việc bị đào thải, không có khả năng thứ hai. Cố gắng không có nghĩa là sẽ thành công. Bởi vì ai ở đây cũng đều liều mạng cố gắng, cho nên sự cố gắng của cô ấy vẫn là chưa đủ. Không sao, cùng lắm thì sang năm thi lại. Một nữ binh an ủi. Nhưng nữ binh kia lại càng khóc lớn hơn. Hết cơ hội rồi. Sang năm tôi sẽ phải đi. Lần này các nữ binh xung quanh cũng không nói được gì nữa. Sang năm cô ấy giải ngũ rời khỏi đơn vị. Đúng là không còn cơ hội nữa. Cuối cùng nữ binh đó vừa khóc vừa bị người đưa lên xe. Lúc xe chạy ra khỏi cổng, bọn họ vẫn thấy cô ấy thò đầu ra khỏi cửa, nhìn cổng đơn vị. Ánh mắt quyến luyến không nỡ. Đây không phải là người đầu tiên rời đi. Nhưng lần nào tiễn bọn họ đi, ai cũng thấy nặng nề trong lòng. Chỉ có Nhiếp Nhiên là không bị ảnh hưởng. Đối với cô mà nói, đào thải là quy luật sinh tồn. Đây là chuyện quá bình thường. Cô chỉ nhìn thấy sự tàn khốc của việc sát hạch từ nữ binh này. Cô muốn ở lại đồng nghĩa với việc phải cố gắng gấp bội, cố gắng hơn đám người này mới có thể thành công ở lại đến cuối cùng. Lúc tất cả mọi người đều đắm chìm trong cảm xúc này, Nhiếp Nhiên đã đi vào phòng ăn. Cô cảm thấy đứng ngây ra ở đây, đưa mắt nhìn nữ binh không quen biết, rời đi, còn không bằng nhanh đi ăn tối rồi tranh thủ huấn luyện thêm. Cô phát hiện, Cửu Miêu cũng đi vào phòng ăn như mình. Tiếp đó là Lý Kiêu, Uông Tư Minh, Phương Lượng. Vẻ mặt bọn họ nặng nề hơn, chứ không như Nhiếp Nhiên và Cửu Miêu. Các binh lính khác cũng lần lượt đi đến. Sau khi bữa tối kết thúc, một nhóm người vì quá mệt nên về phòng nghỉ ngơi. Còn một nhóm khác thì bị kích thích bởi chuyện của nữ binh vừa rồi nên chỉ nghỉ một lúc lại ra sân bắt đầu huấn luyện. Bọn họ rất sợ mình sẽ trở thành người tiếp theo, thế nên phải liều mạng. Nhưng sau khi huấn luyện 2 tiếng, những người đó đã hơi mệt, liền ngồi ở trong sân nghỉ ngơi. Lúc này, Nhiếp Nhiên là người mới vào nên tự nhiên trở thành mục tiêu của mọi người. Nữ binh mới đến, cậu tên là gì? Buổi sáng lúc giới thiệu Nhiếp Nhiên, Lý Vọng chỉ nói cô là nữ binh mới tới, chứ không hề giới thiệu tên cô. Tôi họ Nhiếp, tên Nhiên. Nhiếp Nhiên ngồi uống nước trả lời. Hình như nữ binh đó rất hứng thú với cô, lại hỏi. Nhiễm hả? Nhiễm nào? Nhiễm trong huân nhiễm? Nhiếp Nhiên lắc đầu. Không, là Nhiên trong Nhiên hậu. Từ trước đến giờ Nhiếp Thành Thắng không thèm để ý đến cô. Sao có thể đặt cho cô cái tên tỉnh thơ ý họa như thế được? Nhưng cô cũng không thích cái chữ đó, quá mềm mại, bất định, không phù hợp với tính cô. Nghe đặc biệt đấy. Người bên cạnh bật cười, chủ động nói. Tôi họ Manh, tên Nhiễm Nhi. Manh Nhiễm Nhi, họ Manh. Cô ấy nói tên cô rất đặc biệt, nhưng Nhiếp Nhiên cảm thấy tên cô ấy mới đặc biệt. Cô cười nhưng không nói gì, định kết thúc cuộc trò chuyện này. Nhưng không biết có phải đối phương là người nói nhiều, thích lải nhải không, mà lại hỏi tiếp. Vậy cậu đến từ đơn vị nào? Đơn vị dự bị. Manh Nhiễm Nhi vỗ đét lên đùi, vui vẻ nói. Vừa khéo, hình như Lý Kiêu, Cửu Miêu cùng với Dương Thụ cũng đều từ đơn vị dự bị. Nói rồi cô ấy chỉ mấy người ngồi cách đó không xa, nhưng lại cau mày, tò mò hỏi. Sao cậu không đến cùng bọn họ? Câu này khiến sắc mặt mấy người xung quanh quen biết Nhiếp Nhiên đều thay đổi. Bọn họ nhìn Nhiếp Nhiên, sợ cô sẽ trở mặt làm ra chuyện gì đó. May mà Nhiếp Nhiên chỉ thu lại ý cười hữu hảo, trả lời đơn giản. Tôi gặp chút chuyện, cho nên đến sau bọn họ mấy ngày. Một câu nói qua loa đã miêu tả hết nửa tháng sóng to mưa lớn, chấn động lòng người này. Đối phương tưởng là Nhiếp Nhiên bị thương nên mới vào đơn vị muộn, bèn an ủi. Không sao, dù gì bây giờ cậu cũng vào rồi, lại còn may mắn tránh được nửa tháng huấn luyện ma quỷ. Nhiếp Nhiên cười khẽ tự giễu. May mắn à, bây giờ tôi phải huấn luyện gấp đôi mới có thể đuổi kịp tiến độ của mọi người. Nói xong cô đứng dậy, đi vào sân huấn luyện. Những hạng mục khác, thể lực khác thì cô chỉ cần duy trì mức huấn luyện nhất định với bọn họ. Nhưng huấn luyện tiền đình thì phải tăng gấp đôi. Nếu không một khi có hành động lên thuyền thì bất cứ lúc nào cô cũng sẽ bị loại. Vừa nãy tôi nói sai gì à? Manh Nhiễm Nhi nhỏ giọng hỏi người bên cạnh. Người kia trùng hợp chính là nữ binh ở cùng phòng với Nhiếp Nhiên. Cô ta nhìn về phía Nhiếp Nhiên trả lời. Cậu nói không sai là vấn đề của cô ấy. Sao cậu biết? Manh Nhiễm Nhi kinh ngạc trợn to hai mắt hỏi. Nữ binh kia nhìn Lý Kiêu cách đó không xa, cũng đứng lên rời đi, nhỏ giọng trả lời. Tối hôm qua cô ấy đánh nhau với Lý Kiêu, còn vị sĩ quan huấn luyện lôi ra ngoài phạt một trận. Cậu đùa đấy à? Không, là thật. Nữ binh kia chờ tới khi Lý Kiêu đi rồi mới hứng thú bừng bừng nói. Cậu không biết đâu, cô ấy vừa đến đã rất không khách khí với Lý Kiêu rồi. Cậu nói là cô ấy và Lý Kiêu bất hòa. Manh Nhiễm Nhi vốn không tin, nhưng nghĩ kỹ thì vừa nãy mình nhắc đến Lý Kiêu, xong thấy cô ấy thu lại ý cười nên thấy hơi tin. Nữ binh kia cảm thán. Đâu chỉ có thế, dáng vẻ hôm qua của cô ấy rõ ràng là muốn giết đối phương. Không phải chứ, thật hay giả thế? Cậu cố ý phóng đại đúng không? Khoa trương vậy cơ à? Thiển Mạch, cậu đừng có nói linh tinh đấy. Đám người xung quanh cũng hứng thú dịch lại gần. Nữ binh Thiển Mạch thấy mình bị nghi ngờ bèn hùng hổ nói. Cực kỳ chính xác, lúc ấy Cửu Miêu, tôi và A Nguyệt ở phòng bên đều nhìn thấy. Manh Nhiễm Nhi khó hiểu. Nhưng vì sao thế? Thiển Mạch lắc đầu. Không biết, dù sao vừa vào phòng đã cực kỳ ngang ngược, ngay cả sĩ quan huấn luyện cũng không coi ra gì. Thật hả? Một nam binh nghi ngờ hỏi. Đúng thế đấy, tôi có thể làm chứng. Nếu như hôm qua sĩ quan huấn luyện đến chậm mấy phút, tôi đoán đồ trong phòng đã bị đập hết rồi. Lúc này, nữ binh A Nguyệt cũng dịch lại gần. Mọi người trầm tư nhìn Nhiếp Nhiên phía xa. Xem ra nữ binh mới tới này rất ngang ngược. Một nam binh hứng thú nói. Nhưng một người khác lại không tán thành. Nói không chừng, người ta có cái để mà ngang ngược. Kết quả lại bị đối phương phản bác. Chưa chắc, người có thể vào quân khu 9 đều là lính mũi nhọn, ai mà không lợi hại chứ? Mọi người gật đầu tán thành, dễ thấy tất cả mọi người đều cho là mình không hề kém bất cứ ai. Được rồi, dù sao lâu dần sẽ biết thôi, sớm muộn gì cũng có thể thấy thực lực của tân binh này. Một nam binh đứng lên. Ở đây thảo luận chuyện này không bằng tranh thủ thời gian huấn luyện đi. Nói rồi, anh ta đi đến sân huấn luyện trước. Những binh lính kia cảm thấy đúng, thôi bàn tán và đi vào sân bắt đầu luyện tập. Phương Lượng và Uông Tư Minh bật cười. Nếu bọn họ nghe thấy những sự tích của Nhiếp Nhiên, chắc không dám nói linh tinh thế này đâu nhỉ. Như bọn họ nói đó, lâu ngày bọn họ sẽ biết thôi. Uông Tư Minh nói xong cũng tham gia vào đội ngũ huấn luyện. Nhưng đáng tiếc là Nhiếp Nhiên không để cho bọn họ thấy bản lĩnh của mình, ngay cả tính tình thật cũng không. Ngày nào cô cũng huấn luyện theo quy củ. Lý Vọng nói thế nào cô huấn luyện thế ấy, không hề phản kháng, không có bất cứ điểm nào đáng cho người khác chú ý. Bọn họ bắt đầu nghi ngờ lời Thiền Mạch nói. Một nữ binh quy củ không nói nhiều, thành tích sát hạch luôn ở hạng trung, cũng không có gì nổi bật, thì sao có thể bóp chết chiến hữu của mình được? Thiền Mạch cũng thấy rất quái lạ. Tại sao lúc mới vào đây, Nhiếp Nhiên ngang ngược là thế mà bây giờ lại khiêm tốn thế này? Nhiếp Nhiên và Lý Kiêu coi đối phương như không tồn tại. Ai sống cuộc sống của người nấy? Dĩ nhiên không phải để ý tới đối phương là sẽ không thân một mình. Hai người cũng đều có bạn của riêng mình. Hình như Nhiếp Nhiên khá thân với Phương Lượng và Uông Tư Minh. Nghe nói là vì mọi người đều từ đơn vị dự bị ra. Còn Lý Kiêu thì nói chuyện hòa hợp với các binh lính mới tới quân khu 9. Hai người không quấy rầy, cũng không can thiệp chuyện của nhau. Trừ Thiển Mạch, Lý Vọng cũng phát hiện ra chuyện này. Anh ta rất vui mừng vì Nhiếp Nhiên không bướng bỉnh ngang ngạnh, làm việc tùy hứng như ở đơn vị dự bị. Bây giờ em quy củ hơn lúc ở đơn vị dự bị nhiều rồi. Phương Lượng và Nhiếp Nhiên đi ra khỏi phòng ăn sau khi ăn xong. Bởi vì dành hết thời gian cho huấn luyện nên không thể không quy củ. Nhiếp Nhiên khẽ cau mày, xoa cánh tay của mình. Buổi sáng huấn luyện nhiều quá nên hai tay tê dại, xương sườn cũng đau nhức. Chắc bây giờ lưng mình đã tím bầm rồi. Đột nhiên cô thấy hoài niệm cuộc sống ra ngoài nằm vùng quá. Rất tốt. Tôi tin em cố gắng như vậy nhất định có thể ở lại. Phương Lượng biết cô chưa thích ứng với huấn luyện. Mong là thế. Nhiên Nhiên trả lời. Không phải cô khiêm tốn mà là sát hạch ở đây quá nghiêm khắc. Người mới như cô không có sức mà chống đỡ. Huấn luyện dày đặc. Cộng với tập luyện buổi tối liên tục, thỉnh thoảng lại có binh lính rời đi, nên trong một tuần ngắn ngủi mà cô thấy mệt mỏi kinh khủng. Đây là cảm giác chưa từng có khi ở đơn vị dự bị. Không chỉ thân thể mệt mỏi, mà cô còn thấy một áp lực vô hình của những người đang liều mạng huấn luyện. Khi tất cả mọi người đều là giỏi nhất thì sự xuất sắc của mình sẽ chẳng còn là gì cả. Thời gian nghỉ trưa ngắn ngủi còn chưa kết thúc, một tiếng còi đã vang lên. Tất cả mọi người gần như theo bản năng xuống tầng tập hợp. Sau khi xác định tất cả mọi người đều có mặt trong thời gian quy định, Lý Vọng dẫn bọn họ vào sân huấn luyện. Thời súng sắp xếp gọn gàng trên sân, mọi người đều cảm thấy chắc là huấn luyện bắn. Nhưng lúc cầm khẩu súng lên, Nhiêm Nhiên nhạy bén cảm thấy khẩu súng này nhẹ hơn súng bình thường. Không phải huấn luyện bắn, đây là phản ứng đầu tiên trong đầu cô. Quả nhiên lúc mọi người đã nhận súng xong, Lý Vọng che mắt nhìn lên bầu trời. Bây giờ ánh nắng vừa đẹp, nhiệt độ cũng không tệ, thích hợp cho mọi người huấn luyện chịu nắng. Mỗi người một khẩu súng, một viên đạn. Anh ta cảnh cáo. Nhớ lấy, tôi chưa bảo kết thúc mà ai dám để đạn rơi xuống đất thì đừng trách tôi không khách khí. Nghe rõ chưa? Rõ. Các binh lính ở đây thầm vui mừng. Từ khi chưa vào quân khu 9, bọn họ đã huấn luyện hạng mục này không biết bao nhiêu lần nên đều không sợ. Ai cũng nghiêm túc nằm xuống cầm súng nhắm về phía trước. Tự động đặt vỏ đạn lên trên họng súng, bắt đầu nhập thiền. Chỉ có Nhiếp Nhiên là khẽ cau mày lại. Cô cứ cảm thấy có chỗ nào không ổn. Nhất là vừa nãy cô đã thấy nụ cười xấu lướt nhanh qua khóe miệng Lý Vọng. Vì vậy Nhiếp Nhiên tập trung 120% tinh thần. Quả nhiên, sau khi phơi dưới ánh mặt trời chói chang khoảng 4 tiếng, một nữ binh cách đó không xa đột nhiên hét lên, nhảy bật dậy. Các binh lính giật mình, tay run lên. Keng, vỏ đạn rơi khỏi họng súng theo hành động quay đầu của bọn họ. Một số người kiên định thì không dao động, nhưng liếc thấy nữ binh kia nhảy lên, vừa hét vừa khoa chân múa tay như điên, bọn họ tò mò, theo bản năng quay sang nhìn. Kết quả phát hiện, cô ấy như vậy là vì sâu. Trên quần áo huấn luyện của cô ấy dính đủ loại sâu, trên đầu cũng có cả đống sâu màu trắng. Mọi người nhìn mà phát sợ. Nhìn cái gì? Tôi có nói là không được để đạn rơi xuống đất chưa? Lý Vọng hả hê mắng. Rõ ràng, anh ta chỉ đợi đến lúc này. Những người để vỏ đạn rơi xuống đất đều bị Lý Vọng phạt, cầm súng bước vịt quanh sân huấn luyện một vòng. Chỉ một lát mà trong sân đã bớt đi quá nửa số người. Lý Vọng âm thầm đắc ý với chiêu trò của mình, liếc nhìn lại phát hiện vẫn còn 10 người nằm im tại chỗ. Trong đó trừ Uông Tư Minh, Phương Lượng ra, còn có cả Nhiếp Nhiên. Trong tưởng tượng của Lý Vọng, Nhiếp Nhiên phải ở trong đám người chịu phạt mới đúng. Bởi vì ngay cả người điềm tĩnh như Lý Kiêu cũng bị phân tâm mà chịu phạt. Thế nhưng Nhiếp Nhiên lại vẫn nằm im, không nhúc nhích. Với tính cách của cô thì không thể chứ. Lý Vọng nghi ngờ đi đến cạnh cô, nhận ra. Đúng là cô không bị ảnh hưởng một chút nào, vỏ đạn vẫn ở nguyên chỗ cũ. Cô cũng thế. 4 tiếng mà không thay đổi tư thế, xem ra lúc huấn luyện cô rất nghiêm túc. Mắt Lý Vọng ánh lên vẻ tán thưởng. Nhưng tiếp đó anh ta lại cười xấu xa. Anh ta mở cái túi trong tay ra, vốc một nắm sâu, cố ý ném đến trước mặt Nhiếp Nhiên, rồi ngồi chờ phản ứng của cô. Nhưng kết quả lại khiến anh ta thất vọng. Nhiếp Nhiên vẫn nằm im, hoàn toàn không bị đám sâu buồn nôn kia dọa. Lý Vọng càng thêm hứng thú. Ôi chao, con nhóc này không sợ sâu cơ đấy. Chật chật, xem ra phải dùng chiêu lớn rồi. Lý Vọng quyết tâm muốn xem ranh giới cuối cùng của Nhiếp Nhiên, lần này thả hẳn sâu lên người cô. Ban đầu anh ta còn có nhân tính, chỉ để mấy con lên quần áo Nhiếp Nhiên. Nhưng thấy mãi mà Nhiếp Nhiên không có phản ứng gì, anh ta bắt đầu thả lên trên cánh tay, sau đó là cổ rồi đến tóc, thậm chí ở trên mặt và tai cô cũng có mấy con. Số lượng tăng dần, trên tóc và tay Nhiếp Nhiên đầy sâu. Đám sâu kia ngoe nguẩy trên da và tóc cô. Mấy con sâu nhỏ màu trắng như sâu gạo thì chui sâu vào trong tóc. Thậm chí, có con còn theo mồ hôi rơi xuống bỏ vào trong cổ áo cô. Người khác nhìn thấy cảnh này đã thấy buồn nôn, sợ phát khiếp, chứ đừng nói là người trong cuộc. Nếu là nữ binh bình thường, chỉ sợ đã nhảy lên như nữ binh đầu tiên, nhưng Nhiếp Nhiên vẫn không nhúc nhích. Giống như lão tăng ngồi thiền, mặc cho đám sâu kia bò trên người thế nào, cô vẫn không hề phản ứng. Không chỉ thế, Lý Vọng thấy có con chậm rãi chui cả vào trong tay cô, vậy mà cô còn không nhíu mày lấy một cái. Anh ta ngồi xổm cạnh cô, thấy cô không nhúc nhích thật, lần này cũng phải phục. Anh ta mang chỗ sâu còn lại, biểu diễn với đám người kia. Kết quả, có Mạnh Nhiễm Nhi không chịu nổi, liền bị phạt bước vịt. Một nam binh bị sâu bỏ ngứa, khẽ cử động, làm vỏ đạn rơi xuống đất, bị phạt chạy. Bảy người khác thì an toàn, vượt qua kiểm tra. Kết thúc huấn luyện, Lý Vọng bảo mấy người đến phòng y tế kiểm tra, đề phòng sâu bò vào tai vào mũi sẽ có chuyện. Nhất là Nhiếp Nhiên, anh ta phải đích thân đi dặn dò, bởi vì trên người cô nhiều sâu nhất mà anh ta còn chính mắt thấy có một con chui vào trong tai cô. Nhiếp Nhiên phủi đám sâu trên người gật đầu. Thấy cô bình tĩnh, nhân lúc xung quanh không có ai, Lý Vọng nhỏ giọng trêu cô. Tốt đấy chứ, tôi thả nhiều sâu thế mà cô cũng không sợ, giỏi lắm. Có cái gì mà sợ, chắc thầy đã khử trùng đám sâu kia rồi, sạch đến nỗi, ăn sống cũng không sao, chứ nói gì là thả lên người. Nhiếp Nhiên rũ tóc cho đám sâu rơi xuống. Lý Vọng nhướng mày. Cô to gan thật đấy, còn muốn ăn sống. Yên tâm đi, sớm muộn tôi cũng cho cô được thỏa mong ước. Vì đang ở trong sân huấn luyện nên Lý Vọng không tiện nói nhiều. Anh ta ném lại một câu, tự nhận là có thể dọa được Nhiếp Nhiên rồi bỏ đi. Bởi vì trên người Nhiếp Nhiên có nhiều sâu nhất, lại còn trong thời gian dài nhất nên cũng khó xử lý. Đám sâu trên đầu cuộn tròn lại, bám vào tóc cô, khiến người ta nhìn mà sợ hãi. Uông Tư Minh và Phương Lượng xử lý của mình xong, chạy đến bắt sâu giúp cô. Đám người bị phạt bước vịt, thấy cả người Nhiếp Nhiên toàn sâu thì sống lưng lạnh run, âm thầm bội phục Nhiếp Nhiên là con gái mà có thể chịu nổi nhiều sâu bò trên người như thế. Cho dù không sợ sâu, nhưng nhiều như vậy cũng thấy buồn nôn chứ. Nhưng nữ binh này lại không hề có phản ứng một chút nào. Sức kiềm chế của cô làm mọi người phải nhìn bằng cặp mắt khác. Uông Tư Minh và Phương Lượng đứng bên cạnh bắt từng con sâu trên đầu Nhiếp Nhiên. Nhưng có nhiều chỗ bất tiện, hai người chỉ có thể khoanh tay chịu thua. Để tôi giúp. Lúc này, Mạnh Nhiễm Nhi chủ động đi tới. Phơi dưới mặt trời chói chang 4 tiếng, quần áo cô ta đã ướt hết. Tiếp đó lại bị phạt bước vịt, nên không chỉ quần áo mà mặt mũi cũng đầm đìa mồ hôi. Cô ta vốn có thể ngồi nghỉ ngơi, nhưng thấy hai nam binh bắt sâu cho Nhiếp Nhiên, hơi kỳ cục, nên vẫn chủ động lên giúp. Uông Tư Minh và Phương Lượng thấy có nữ binh hỗ trợ, cũng thở phào nhẹ nhõm. Có 2 năm chung sống với đám người Hà Sai Ngọc, nên bây giờ Nhiếp Nhiên không còn quá phản cảm với việc người khác đến gần và giúp đỡ như trước nữa. Cảm ơn. Nhiếp Nhiên nhìn cô ta, sau khi chắc chắn cô ta không có thái độ thù địch cũng lên tiếng cảm ơn. Không có gì, chuyện nhỏ thôi mà. Nhưng vừa nãy trên người cậu có nhiều sâu thế, vẫn nên đến phòng y tế xin ít cồn hoặc là glycerin bôi đi. Kẻo bị sâu chui vào trong tay sẽ viêm đấy. Mạnh Nhiễm Nhi bắt đám sâu trên cổ, trên ngực cô xuống, tốt bụng đề nghị. Nhiễm Nhiên thấy đã tạm tạm rồi, ừ một tiếng. Lúc nãy đúng là cô cảm nhận được có một con sâu bò vào trong tay mình. Tuy không phải chuyện ghê gớm, nhưng nếu có điều kiện, cô cảm thấy cũng không cần phải đối xử tệ với bản thân. Nhiễm Nhiên cảm ơn cô ta một lần nữa rồi đến phòng y tế. Nhìn bóng lưng cô đi xa, một người gật đầu cảm thán. Nữ binh này giỏi chịu đựng thật. Lại chẳng, vừa nãy Triệu Thiền Mạch như bị điên lên mà cô ấy không nhìn lấy một cái. Một nam binh bị phạt, thở hổn hển gật đầu. Triệu Thiền Mạch nhảy lên. Anh nói ai điên? Anh mới điên ấy. Nam binh kia thấy cô ta gào lên, lại nhớ tới cảnh cô ta bị sâu dọa lúc nãy thì phì cười. Vừa rồi nếu mà quay video lại, cô sẽ biết ngay là ai điên. Người xung quanh cũng bật cười. Đúng vậy, nếu không phải tại cô nhảy lên thì tôi đâu có bị phạt. Đúng thế, kêu y như giết heo ấy, tôi còn tưởng cô phơi nắng chậm mạch rồi. Lúc này huấn luyện đã kết thúc, nên mọi người đều thả lỏng, xúm vào trêu ghẹo Triệu Thiền Mạch. Mặc dù là lời trách cứ nhưng nghe lại đầy ý trêu đùa. Triệu Thiền Mạch bị đám người này trêu phát cáu, tức giận, chừng Nam Minh kia. Tề Thanh, anh mới như giết heo ấy. Cho dù tôi không kêu, tôi không tin mọi người bị sâu bò lên người như vậy mà vẫn có thể bình tĩnh. Tề Thanh nhún vai, hất cằm nói. Không phải Nhiếp Nhiên bình tĩnh được đấy à? Triệu Thiền Mạch hừ lạnh, không cam lòng nói. Có lẽ cô ấy khác người bình thường. Nhiều sâu thế mà lại không có phản ứng nào. Tề Thanh cười lắc đầu. Không phải người ta khác người, mà là có định lực. Một nam minh khác cũng gật đầu phụ họa. Tôi đồng ý. Lúc nãy Thiền Mạch gào lên bất ngờ, nhưng cô ấy lại không bị ảnh hưởng. Trạng thái tâm lý không thể khinh thường đâu. Tôi cũng cho là thế. Mọi người nhao nhao hùa theo. Nhìn thế mới thấy, nữ binh mới tới này đúng là có bản lĩnh. Chẳng trách người ta có cái mà ngang ngược. Tề Thanh sờ cằm nói. Triệu Thiền Mạch xì một tiếng. Không có bản lĩnh thì sao vào được cổng quân khu 9? Vậy cô vào bằng cách nào? Anh... Phương Lượng và Uông Tư Minh nghe bọn họ nói chuyện, bèn đưa mắt nhìn nhau, không hề nói xen vào. Bởi vì ở trong nhận thức của bọn họ, Nhiếp Nhiên không chỉ đơn giản là không sợ sâu. Hết chương 1996.